Chương 1501, ai là tên điên? Theo Long Trần động tác, càng ngày càng nhiều tông môn hủy diệt, trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Huyền vực đều biến đến khẩn trương lên. Nhất là những cái kia tại Đông Huyền quận xuất thủ qua người, càng là cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ Long Trần giết đến tận cửa. Nhưng là khiến người ngoài ý chính là, có một cái tông môn thả ra thanh âm, Long Trần nếu là dám đến, bọn họ cả cái tông môn trên dưới, thề cùng hắn huyết chiến đến cùng. Bọn họ tuyệt đối sẽ không khuất phục tại bạo lực, càng sẽ không hướng một cái khi siêu diệt tổ, không có chút nào tính người phản đồ cúi đầu. Đây là khiêu khích, cực đoan khiêu khích, xuất hiện quá mức đột nhiên, khiến vô số người vì đó kinh ngạc, cái này cái tông môn chẳng lẽ cũng là muốn chết à? Hiện tại Long Trần xuất quỷ nhập thần, người người cảm thấy bất an, bọn họ cũng dám đứng ra khiêu khích Long Trần, lá gan này cũng quá lớn đi. Thế nhưng là khiến người ta kỳ quái là, Long Trần liên tục hủy diệt 50 mấy người tông môn về sau, người thật giống như lập tức biến mất, liên tiếp vài ngày đều không có bất cứ động tĩnh gì. Về sau có người suy đoán, cái kia dám khiêu khích Long Trần tông môn, khẳng định là bị người thủ ý. 89/10 đã bày ra thiên la địa võng, chuyên chờ Long Trần xa lưới đây. Cái kia cái tông môn, tên là Thất Tinh Cửa, tại Đông Huyền vực thế lực, không tính lớn cũng không tính là nhỏ, bất quá bởi vì là đang cốc tử trung. Lẫn vào cũng không tệ. Một ngày này, Thất Tinh trong môn, một tòa tháp cao phía trên, 10 cái lão giả khoanh chân ngồi dưới đất, đều là cường đại mệnh tinh cảnh cường giả, khí tức như hải. Bên trong một cái dáng người thấp bé, giữ lấy râu dài lão giả, cũng là Thất Tinh cửa môn chủ, nhưng là lúc này, hắn tại một trong đám người, chỉ có thể ngồi tại đầu dưới vị trí. Thượng thủ ngồi đấy một vị khuôn mặt có chút dữ tợn lão giả, này trong mắt người tinh quang khép mở. Sát ý bắn tung tóe, làm cho người không dám nhìn thẳng. Người này Long Trần vô cùng quen thuộc, hắn không là người khác, chính là bị Long Trần đã hủy tông môn, Trấn Thiên Pháp Tông tông chủ Tề Vân Ngạo. Trước kia Tề Vân Ngạo nhìn qua cũng liền 40-50 tuổi dáng vẻ, khí độ ung dung, rất có đại tông chi chủ phong phạm. Nhưng là hắn hôm nay, trên mặt nếp nhăn ngang dọc, tóc đen chuyển trắng, già yếu chi tượng biểu lộ không bỏ sót. Trong tay nắm nổi tiếng thiên hạ cửu chuyển phệ hồn trượng. Không trên một tiếng. Ngoại trừ Tề Vân Ngạo bên ngoài, còn có một vị người mặc hỏa hồng trường bào, khuôn mặt lạnh lùng lão giả, người này trước ngực vẽ lấy đan cốc đồ án, nhưng là đồ án bối cảnh, lại là một đám lửa. Đây là đan cốc đặc thù chế phục, nói rõ này người đến từ đan cốc hỏa thần điện, chính là đan cốc chiến đấu hình cường giả. Người này là hỏa thần điện phó điện chủ, lần này Long Trần sự tình náo quá lớn. Hắn được phái ra, cùng một chỗ thu thập Long Trần. Ngoại trừ cái kia hỏa thần điện phó điện chủ cùng Tề Vân Ngạo bên ngoài, còn lại cường giả. Cũng đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, nhưng là bọn họ đều không trên một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần, bọn họ ở chỗ này, chờ một người. Đã 7 ngày, Long Trần hẳn là phát hiện cái gì, trốn đi. Hỏa thần điện phó điện chủ bỗng nhiên mở to mắt, thản nhiên nói. Lần này bố cục, là Tề Vân Ngạo chủ ý. Lần trước Long Trần hủy diệt Trấn Thiên Pháp Tông, Tề Vân Ngạo giận khí công tâm phía dưới, kém chút tiến vào điên trạng thái. Vừa mới điều chỉnh tốt trạng thái, Long Trần đã bắt đầu bốn phía báo thù, nhưng là Long Trần có Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, Tề Vân Ngạo không dám trực tiếp đi tìm hắn báo thù. Đệ nhất, hắn không biết Long Trần hành tung, dù sao lúc đó xuất thủ, có trên trăm tông môn cường giả, còn có một nửa tông không có cửa đâu bị hủy diệt, ai biết Long Trần sẽ công kích cái nào. Thứ hai, coi như hắn gặp được Long Trần không cách nào ngăn cản hắn, tuyệt đối sẽ không tự chiến đến cùng, có Long Cốt Tà Nguyệt bảo hộ, hắn muốn đi, bằng vào Tề Vân Ngạo lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản. Cho nên lần này, Tề Vân Ngạo yêu cầu Đan Cốc phối hợp hắn, đem Long Trần dẫn ra, lần này Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ, cố ý mang đến Đan Cốc đặc thù bảo vật, chính là vì phòng ngừa Long Trần đào tẩu. Phối hợp Tề Vân Ngạo đem Long Trần xử lý. Chỉ cần Long Trần đến, hắn đem chấp cánh khó thoát. Để cho an toàn, càng mời tới không ít cường giả, đến giúp đỡ gia trì trận pháp, bảo đảm không có sơ hở nào, có thể nói, Thất Tinh cửa hiện tại cũng là đầm rồng hang hổ. Bất quá cái này, mưu kế, là Tề Vân Ngạo ra, lúc ấy Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ không nói gì, nhưng là ánh mắt chỗ sâu, mang theo một vệt khinh thường. Loại này ở đâu là cái gì mưu kế, chỉ cần không phải ngu ngốc, người ta liền sẽ không lên làm. Nhưng là Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ không nói gì thêm, mà chính là thuận theo Tề Vân Ngạo lưu tại nơi này. Bởi vì lúc này Tề Vân Ngạo, đã không phải người bình thường, thì cùng một người điên không sai biệt lắm, ai cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Nhưng là liên tục đợi 7 ngày, Long Trần một điểm động tĩnh đều không có, Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ rốt cục hơi không kiên nhẫn. Còn không phải là bởi vì các ngươi đạo đức giả. Nếu để cho ta đi tóm lấy Đông Hoang Huyền Thiên Phân Tông người, hắn Long Trần làm sao lại không xuất hiện? Tề Vân Ngạo nhìn lấy Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ, trong đôi mắt mang theo một tia oán hận, lạnh lùng thốt. Tề Vân Ngạo vừa mở miệng, tràn ngập mùi thuốc súng. Khiến cái khác người sắc mặt biến hóa, cái này Tề Vân Ngạo quả thực không thể nói lý, người nào cùng hắn nói chuyện, hắn cũng giống như chó điên, muốn cắn người một miệng, thì liền đến từ Đan Cốc Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ đều cắn. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ sầm mặt lại, tuy nhiên tại Đan Cốc, hỏa tu không cách nào cùng đan tu sánh vai cùng nhau, nhưng là tại bên ngoài, ai dám đối Đan Cốc cường giả vô lễ. Huống chi, hắn nhưng là đường đường Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ. Nhưng nhìn Tề Vân Ngạo hai mắt đỏ thẫm bộ dáng, Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ đem lửa giận trong lòng hướng xuống ép một chút. Hiện tại Tề Vân Ngạo cực kỳ đáng sợ không phải tu vi của hắn, mà chính là hắn có một khỏa chó điên đồng dạng tâm, còn có răng nanh sắc bén. Hiện tại Tề Vân Ngạo chỉ còn lại có lão ca một cái, hận ý ngập trời, ai cũng không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì tới. Vốn là lần này Đan Cốc cũng không muốn phản ứng đến hắn, nhưng lại bị Tề Vân Ngạo bắt lấy tay cầm, không thể không phái người đến phối hợp Tề Vân Ngạo. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ đến thời điểm, phía trên dặn dò qua hắn, không nên đi trêu chọc Tề Vân Ngạo, hắn cũng là một người điên. Nhưng là lúc này đối mặt Tề Vân Ngạo lời nói lạnh nhạt, Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ lạnh lùng thốt, cái này căn bản liền không phù hợp quy củ, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi làm như thế, ngươi là muốn bị quần khởi mà công a. Chính đạo có chính đạo quy củ, lớn hơn nửa cựu oán, cũng không thể liên lụy gia quyến, nếu như Huyền Thiên Đạo Tông vẫn còn, Tề Vân Ngạo giết đến tận Huyền Thiên Đạo Tông, dùng Huyền Thiên Đạo Tông người, đến áp chế Long Trần, cái này cũng còn nói còn nghe được, thế nhưng là bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông đã không có, đến tại Đông Hoang Phân Tông, cùng Long Trần sự kiện lần này. Không có bất cứ quan hệ nào. Huống hồ Đông Hoang Phân Tông tông môn, nhỏ yếu như vậy, Tề Vân Ngạo xuất thủ tại ý không hợp. Cho nên Đan Cốc đang khuyên ngăn trở hắn. Cái gì quy củ? Long Trần diệt ta Trấn Thiên Pháp Tông, thì mẹ nó phù hợp quy củ. Ta xem các ngươi Đan Cốc thì là một đám rùa đen rút đầu, hiếp yếu sợ mạnh gia hỏa. Đối phó Huyền Thiên Đạo Tông, đều là mình không dám ra tay, còn cần dựa vào. Tề Vân Ngạo nộ hống. Làm càng Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ nổi giận, chỉ Tề Vân Ngạo gầm thét lên, Tề Vân Ngạo, ngươi có phải hay không cho là mình không ràng buộc? Liền có thể vô pháp vô thiên. Ngươi tin hay không? Ta chỉ cần một cái truyền tin, trong vòng 3 ngày, trên cái thế giới này, không còn có ngươi Tề Vân Ngạo người này. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ thật sự nổi giận, đánh gãy Tề Vân Ngạo nộ hống, lại nói đi xuống, thì muốn làm lộ. Mấy vị khác mệnh tinh cảnh cường giả, một mặt khẩn trương đứng lên, tận lực lui xa một chút, hai người đều là bọn họ nhân vật không chọc nổi, sợ nguy rồi vạ lây. Đánh rắm. Chúng ta Trấn Thiên Pháp Tông rơi vào hôm nay cấp độ, còn không phải cùng các ngươi Đan Cốc dính ánh sáng. Tề Vân Ngạo cũng đứng lên, trong tay cửu chuyển về hồn trượng chỉ Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ. Tóc dài đầy đầu bay múa, giống như điên cuồng sư tử. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm, lại đem lửa giận trong lòng đè xuống, lạnh lùng thốt, nói cho ta biết, ngươi muốn thế nào? Ta không muốn thế nào, ta Trấn Thiên Pháp Tông không có. Ta phải bắt được Long Trần tiểu tử này, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Mặc kệ dùng phương pháp gì, ta chính là muốn giết hắn, dù là dựng vào ta cái mạng này, cũng sẽ không tiếc. Tề Vân Ngạo sát ý lẫm liệt mà nói. Trấn Thiên Pháp Tông chính là thiên hạ tam tông cửa một trong, bây giờ thần trì bị hủy. Chỉ là đến ngày, các đại quán mạch, cứ điểm đều bị cường giả bí ẩn cướp sạch không còn, rất hiển nhiên, vận rủi đã bắt đầu sinh ra. Trấn Thiên Pháp Tông hủy diệt là tất nhiên. Không chỉ như thế, làm trấn áp Trấn Thiên Pháp Tông khí vận cửu chuyển về hồn trượng, đã bắt đầu chậm rãi suy yếu, dường như một cái cường tráng người, chính nhanh chóng đi vào người già, không bao lâu, cửu chuyển về hồn trượng thần lực, liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, sau cùng sụp đổ, đây là một loại thiên đạo pháp tắc, thì liền thần khí, cũng vô pháp ngăn cản. Đây cũng là Tề Vân Ngạo điên cuồng như vậy nguyên nhân. Một khi thần khí sụp đổ, hắn Tề Vân Ngạo đừng nói báo thù, liền cùng Long Trần đối địch tư cách cũng không có. Dựa theo cửu chuyển phệ hồn trường thuyết pháp, một năm sau, phẩm cấp của nó liền sẽ rơi xuống đến ngụy thần khí cấp bậc, ba năm sau, đem về triệt để mất đi thần tính, trên thế giới này biến mất. Nói cách khác, trong một năm, nếu như Tề Vân Ngạo giết không được Long Trần, như vậy cuộc sống sau này, chính là Long Trần tới giết hắn, đây cũng là hắn lại phẫn nộ lại hoảng sợ địa phương, hắn cảm giác triệt để muốn điên rồi, tinh thần đã nhanh đến một loại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cho nên hắn muốn không từ thủ đoạn, đem Long Trần chém giết, nhưng là ý nghĩ của hắn, lại bị Đan Cốc ngăn trở, cho nên đối Đan Cốc cũng ghi hận trong lòng. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể uy hiếp Long Trần rồi. Quả thực là chê cười, ngay tại Đông Huyền quận đại chiến về sau, ngày thứ hai, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Nguyên Huyền Thiên Đạo Tông tất cả phân bộ cao tầng cùng thiên tài đệ tử đều biến mất, phổ thông đệ tử cũng bị nghỉ việc. Người ta cũng sớm đã ngờ tới có người sẽ ra tay với bọn họ, đem bảo vệ, nếu bạn về ra tay tốc độ, ngươi Tề Vân Ngạo có thể so ra mà vượt người ta huyết sát điện. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ cười lạnh. Hiển nhiên đối với Tề Vân Ngạo IQ 10 phần khinh thường. Đan Cốc tin tức cực kỳ linh thông, toàn bộ đại lục nhất cử nhất động, đều bị bọn họ giám thị, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không gạt được bọn họ. Là ai làm? Tề Vân Ngạo giận dữ. Muốn báo thù? Tốt, ta nói cho ngươi, là Hoa Vân Tông làm, ngươi đi đi, chúc ngươi thành công, ngươi như thành công, ta Đan Cốc tất cả thành viên, vì ngươi bày ăn mừng tửu. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ khóe miệng nhếch lên, thản nhiên nói. Nghe tới Hoa Vân Tông tên, Tề Vân Ngạo lập tức thì tiết khí, hắn lại điên cuồng, cũng không dám cùng Đan Cốc nổi danh tồn tại đối nghịch. Hiện tại cùng Long Trần có liên quan, chỉ có Khai Thiên Chiến Tông, Tửu Thần Cung, ngươi có thể đi bọn họ bên kia bắt ngươi chất. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ liếc mắt nhìn lấy Tề Vân Ngạo, hừ lạnh nói. Tề Vân Ngạo cũng lạnh hừ một tiếng, tiếp tục ngồi dưới đất. Bỗng nhiên đối Thất Tinh Cửa Môn chủ nghiêm nghị quát nói, còn không nhanh nghe ngóng Long Trần tin tức, nếu như tìm không thấy Long Trần, ta thì diệt ngươi Thất Tinh Cửa. Ngay tại toàn bộ Đông Huyền Vực, đều đang tìm Long Trần thời điểm, một ngày này, Đông Huyền Vực đang tháp nguy nga cửa trước lầu, xuất hiện một người mặc áo choàng màu đen. Vai khiên màu đen cự nhận nam tử. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1502, ai cản ta thì phải chết. Long Trần nhìn trước mắt hết sức yên tĩnh đang tháp cửa lớn, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lần trước đến thời điểm, đang cửa tháp, thế nhưng là đông nghịch, các loại người sắp xếp hàng dài chờ đón đợi. Hiện tại cửa ra vào vắng ngắt, cùng ngày xưa phong cảnh hoàn toàn là ngược lại cảnh tượng, thậm chí ngay cả giữ cửa thủ vệ, đều lộ ra mặt ủ mày chau, liền Long Trần xa xa đi tới, cũng không có chú ý đến. Long Trần tâm tình bây giờ rất tốt, trước nay chưa có tốt, bởi vì hắn hiện tại treo lấy một trái tim, rốt cục buông ra, Trịnh Văn Long bí mật truyền tin cho hắn. Huyền Thiên Đạo Tông không việc gì. Huyền Thiên Tháp đem trọn cái Huyền Thiên Đạo Tông mang đi. Nhưng là bởi vì một loại nào đó quan hệ đặc thù, Lý Thiên Huyền trong thời gian ngắn, không cách nào ra mặt, nhưng lại thông qua bí pháp, đem tin tức truyền cho Hoa Vân Tông. Tuy nhiên cảm thấy, Huyền Thiên Đạo Tông hủy diệt khả năng không lớn, nhưng là nghe được tin tức về sau, mới tính triệt để yên tâm, chỉ cần Huyền Thiên Đạo Tông tại, liền tốt. Huyền Thiên Đạo Tông bình yên vô sự là một tin tức tốt, Long Trần lập tức thông báo Trịnh Văn Long, để hắn thông báo Khai Thiên Chiến Tông, Tửu Thần Cung. Thiên Kiếm Môn cùng Thủy Ma Tộc chờ Minh Hữu. Thủy Ma Tộc, Long Trần không cách nào trực tiếp liên hệ, bởi vì Long Trần cũng không biết, Thủy Ma Tộc tại Đông Huyền quận bên trong cứ điểm, chỉ có thể thông báo tại Đại Hạ Cổ Quốc bên trong cứ điểm, tin tưởng bọn họ có thể có biện pháp, lẫn nhau thông báo. Long Trần để bọn hắn tạm thời không nên nhúng tay hắn hành động, hắn có đầy đủ lực lượng tự vệ, để bọn hắn trong bóng tối xem náo nhiệt liền tốt. Tuy nhiên Huyền Thiên Đạo Tông bình yên vô sự, nhưng là Long Trần biết, bình yên vô sự, chỉ có thể là tinh anh đệ tử, ngoại vi đệ tử cùng những cái kia bình dân, tất nhiên có thương vong cực lớn. Tại như thế đột ngột công kích đến, muốn phải gìn giữ số không thương vong, cái kia căn bản liền không khả năng, cho nên, dù cho Huyền Thiên Đạo Tông vẫn còn, Long Trần báo thù cũng sẽ không đình chỉ. Lần này, Long Trần muốn triệt để buông tay một trận chiến, có ít người, tự như là tìm phục tại chỗ tối báo săn, nhìn chằm chằm ngươi, chỉ cần ngươi hơi hơi lộ ra sơ hở, bọn họ ngay lập tức sẽ ra tay, muốn đem ngươi đưa vào chỗ chết. Tuy nhiên lần trước, Huyền Thiên Đạo Tông có Hoa Vân Tông, Tử Thần Cung, Thiên Kiếm Môn, Khai Thiên Chiến Tông cường giả trợ giúp, triệt để chấn nhiếp quân địch. Nhưng là lần này Long Trần phát hiện, chấn nhiếp là vô dụng, hù dọa người, chỉ có thể tạo được nhất thời hiệu quả, muốn có chỗ hiệu quả ngăn lại loại này thăm dò, liền muốn giết tới bọn họ tâm kinh đảm hàng, liền theo ngươi là địch tâm tư cũng không dám sinh, mới có thể triệt để an toàn. Lần này thất tinh cửa khiêu khích, Long Trần không khỏi khịt mũi coi thường, hắn Long Trần lại không phải người ngu, rõ ràng như thế bẫy rập, làm sao có thể sẽ nhảy. Mà lại thông qua Long Trần chính mình thu thập tình báo, biết được Tề Vân Ngạo lần nữa hiện thân, sau đó thì đột nhiên biến mất, đoán chừng sự kiện này 89/10 cùng hắn có quan hệ. Đối với Tề Vân Ngạo, Long Trần không sợ, nhưng là Long Trần sợ trong tay hắn cửu chuyển phệ hồn trượng, đây chính là bán thần khí cấp bậc tồn tại, hiện tại lấy Long Cốt Tà Nguyệt trạng thái hư nhược, còn không cách nào chống lại, lại nói cái kia thất tinh cửa, cũng không phải cái gì siêu cấp đại thế lực, thiên địa linh nguyên có hạn, không đáng để mạo hiểm. Phải biết, tông môn càng cường đại, thiên địa linh nguyên thì vượt phong phú, ngược lại chỗ, suy sụp tông môn, thiên địa linh nguyên thì biến đến mỏng manh. Tuy nhiên Trấn Thiên Pháp Tông chính là thiên hạ tam tông cửa một trong, nhưng là hắn thiên địa linh nguyên. Thế mà còn không có huyết sát điện Đông Huyền vực tổng bộ nhiều, bây giờ, Long Trần liên tục tước đoạt 50+ người tông môn thiên địa linh nguyên, Long Trần làm một cái hoàn toàn hấp thu, Long Trần trong thức hải thần quang tinh, rốt cục tiến nhập thành ngôi sao trạng thái. Bây giờ thần quang tinh, rốt cục thành một cái ngôi sao hình thái, nhưng còn không phải chân chính tinh thần, chẳng qua là một cái đơn giản cự đại viên cầu. Lại trải qua 9 lần thuế biến, mới có thể triệt để viên mãn, cũng chính là kinh lịch hóa tinh cửu biến về sau, mới tính chân chính viên mãn. Hiện tại, Long Trần thần quang đan cũng sớm đã không ăn, hấp thu thiên địa linh nguyên, so ăn đan hiệu quả nhanh lên gấp 100.000 lần. Thần quang tinh thành đan về sau, phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải tứ tinh, cũng tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị, dường như tiến hành lần thứ 2 thức tỉnh, giống như muốn đi theo thần quang tinh cùng một chỗ thuế biến. Đối với cửu tinh bá thể quyết, Long Trần càng ngày càng không hiểu, chỉ có thể theo nó đi, Long Trần là thu đến thất tinh cửa khiêu khích lúc, bắt đầu bế quan, hôm nay sau khi xuất quan, lần nữa về tới Đông Huyền quận. Lần trước một trận chiến sau đó, toàn bộ Đông Huyền quận người lập tức chạy rất nhiều, tuy nhiên lần trước bởi vì Long Trần duyên cớ, phổ thông người dân trốn qua một kiếp. Nhưng là mọi người phát hiện, hiện tại Đông Huyền vực có chút hỗn loạn, càng là đại địa phương, càng là không an toàn, không bằng tìm vắng vẻ địa phương, tránh một đoạn thời gian lại nói. Bởi vì Long Trần báo thù, Đông Huyền vực triệt để chấn động, đại chiến mỗi ngày đều đang phát sinh, ai cũng không muốn bị chiến hỏa liên lụy, dù sao mạng sống mới quan trọng hơn. Long Trần lần này vào thành, chỉ mặc một kiện rộng lớn áo choàng màu đen, nhập môn lúc liền cái kiểm tra người đều không có. Bởi vì không có người tin tưởng, Long Trần còn dám trở về Đông Huyền quận, ngoại giới truyền ngôn, Long Trần đối mặt toàn bộ Đông Huyền vực cường giả truy sát, đã tránh né đi lên, càng có truyền ngôn, Long Trần đã bị đánh giết, tóm lại mỗi người nói một kiểu, khó phân thật giả. Long Trần chậm rãi đi qua đường phố rộng rãi, Long Cốt Tà Nguyệt đã vác ở trên bờ vai, thẳng tắp hướng đan tháp cửa lớn đi đến. Người nào, nơi này là đan tháp trọng địa. Long Trần. Mấy cái thị vệ, chính tại cửa ra vào, phờ phạc mà đứng đấy, bỗng nhiên nhìn thấy một người tới gần, không khỏi cao giọng gào to. Có điều lại nói một nửa, liền thấy Long Trần sau lưng, cái kia giữ tận kinh khủng trường đao màu đen, trong lúc nhất thời sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Ta cũng không làm khó các ngươi, đều là kiếm cơm, không cần thiết đem mạng mất, tránh ra đi. Hôm nay nơi này đem về bị sang thành bình địa. Long Trần chậm rãi đem áo choàng kéo xuống, lộ ra tuấn dật khuôn mặt. Biết được Huyền Thiên Đạo Tông vẫn còn, Long Trần tâm tình rất tốt, cho nên thì nói thêm vài câu nói nhảm. Mấy người thị vệ kia, nghe được Long Trần lời nói, trong ánh mắt hiện ra vô tận hoảng sợ chi ý, bọn họ biết, Long Trần muốn làm gì. Long Trần sư huynh, không được a, đây chính là đan tháp, ngươi đây là muốn chọc thủng trời. Một người thị vệ ỷ vào lá gan khuyên nhủ. Cũng sớm đã xuyên phá, không kém lại đâm một lần. Oanh, Long Trần trong miệng nói chuyện, Long Cốt Tà Nguyệt đã một đao trảm xuống, to lớn đao ảnh, đem đàn tháp to lớn cửa lầu vỡ nát, bụi mù đầy trời, mấy người thị vệ kia dọa đến nhanh chân liền chạy, cũng không dám nữa gầm tiếng. Người nào cũng dám công kích đàn tháp, người đây là khiêu khích đàn cốc a. Long Trần vừa mới vỡ nát đàn tháp cửa lầu, bên trong truyền đến tức hỗn hển nộ hống thanh âm. Có cường giả chạy vội mà ra. Bất quá bọn hắn vừa mới vọc ra, liền thấy vô tận trong bụi mù, cả người mặc trường bào màu đen, vai khiêng trường đao màu đen bóng người đi đến, khi thấy rõ người kia tướng mạo lúc, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Long Trần, bây giờ Long Trần bộ dáng, cơ hồ không có người không biết, tuy nhiên lần trước Đông Huyền quận bất ngờ chiến, tất cả lưu ảnh ngọc toàn bộ bị hủy, mọi người chỉ có thể thông qua miệng miêu tả, để hình dung ngay lúc đó tình cảnh. Nhưng là một trận chiến này, khiến Long Trần trở thành toàn bộ Đông Huyền vực, nổi tiếng nhân vật. Để Long Trần trở thành Đông Huyền tên miệng âm thanh vang nhất nhân vật, không có cái thứ hai cái này nói chuyện. Cho nên, Long Trần mới vừa xuất hiện, những cái kia đang tháp các trưởng lão, sắc mặt đều biến đến cực kỳ khó coi, nhất là một người cầm đầu, trong đôi mắt, càng là hiện lên một vệt hoảng sợ. Cái kia người cầm đầu, không là người khác, chính là tân nhiệm đang tháp tháp chủ. Lần trước Long Trần bị ba đại thần khí vây khốn, hắn là cái thứ nhất đứng ra, hiệu triệu các cường giả tham dự vây công. Lúc này thấy Long Trần tìm tới cửa, lệnh hắn cảm thấy tê tê cả da đầu, nhưng là hắn cưỡng chế trấn định. Lạnh lùng quát nói, Long Trần, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, nơi này là đan tháp, ngươi nếu là dám làm sằng làm bậy, ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi cảm thấy ta tới làm gì đâu? Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chậm rãi đi về phía trước. Từng bước một, chân bước không nhanh, nhưng là phi thường vững vàng, khí thế kia, thì cùng ban đầu ở trong thành, một người độc hành, huyết chiến trường nhai một dạng, tràn đầy thẳng tiến không lùi ý chí. Long Trần, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm, có lẽ ngươi có cái gì oan khuất, nhưng là coi như ngươi có oan khuất, cũng không thể như thế quá phận. Ngươi nếu là thật sự có cái gì oan khuất, ngươi có thể đem chân tướng nói ra. Ta có thể ghi chép lại, dẫn ngươi đi đan cốc, hướng cốc chủ lão nhân gia ông ta giải oan. Nhưng là nếu như ngươi khư khư cố chấp, sẽ chỉ ở tội ác trên đường càng chạy càng xa, không quay đầu lại nửa đường, ngươi kỳ thật. Đan tháp tháp chủ chậm rãi lui lại, hiên ngang lẫm liệt khuyên. Im miệng, Long Trần quát lạnh một tiếng, trên mặt tất cả đều là sát ý lạnh như băng, các ngươi làm lão tử là ngu ngốc a. Lão tử có phải hay không oan uổng, các ngươi sẽ không rõ ràng. Bây giờ còn có mặt ra vẻ đạo mạo cùng lão tử giảng những thứ này. Các ngươi đang cốc người. Chẳng lẽ không phải dùng đan lô luyện đan, mà chính là dùng da mặt luyện đan sao? Làm sao lại dày như vậy? Hiện tại lão tử cùng các ngươi mở ra cửa sổ nói mẹ nó nói thẳng, lần này lão tử cũng là đến báo thù, các ngươi đang cốc đầu tiên là sách lược hủy diệt ta Huyền Thiên Đạo Tông. Sau đó lại hiệu triệu một đám ngu ngốc, muốn giết ta, xem ra, các ngươi Thái Bình cơm ăn nhiều. Thật coi là, trên đời này không người nào dám cùng các ngươi là địch. Ngươi! Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi ngậm máu phun người. Cái kia đang tháp tháp chủ nộ hống. Theo Long Trần phá vỡ đang tháp cửa lớn, nguyên bản tĩnh mịch Huyền Thiên quận. Vô số cường giả theo trong kiến trúc bay ra, một mặt kinh hãi mà nhìn xem bên này, nhất là nhìn đến Long Trần gánh lấy Long cốt tà nguyệt, chậm rãi tiến lên, làm cho đang tháp tháp chủ liên tiếp lui về phía sau. Không quá sợ hãi. Cái này Long Trần muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn dám tìm đan tháp báo thù à? Mọi người trong ánh mắt, tất cả đều là kinh hãi chi sắc, Long Trần tìm những tông môn kia báo thù, bọn họ tuy nhiên chấn kinh, nhưng là còn có thể lý giải. Nhưng là đan tháp sau lưng là đan cốc à, đó là sừng sững tại toàn bộ thiên võ đại lục bá chủ cấp tồn tại, Long Trần tìm đan tháp báo thù. Đây quả thực là điên cuồng a, xem ra, ngươi cấp bậc này, còn không có tư cách tiếp xúc đến cấp bậc kia bí mật, ta lười nhác theo ngươi lãng phí miệng lưỡi. Long Trần cười lạnh, tại Trịnh Văn Long cho Long Trần truyền tin bên trong, Long Trần thấy được Lý Thiên Huyền truyền đến nguyên thoại, bên trong thanh thanh sở sở nói cho Long Trần, đan cốc, tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, trấn thiên pháp tông mấy cái khủng bố thế lực, đều tham dự công kích, để Long Trần cẩn thận những người này. Nhưng nhìn cái kia tân nhiệm tháp chủ biểu lộ, giống như cũng không biết tình huống này, Long Trần lười nhác cùng hắn giải thích. Không muốn chết, liền lăn mở, muốn đầu thai, nắm chặt thời gian, hôm nay, người nào ngăn ta, chết. Long Trần một tiếng gào to, Trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, hóa thành một đạo dài đến mấy ngàn trượng màu đen nguyệt nha, thẳng đến Đan Tháp chủ tháp chém tới. Chương 1503, Lật Tung Đan Tháp. Một đạo to lớn nguyệt nhận, cắt khai thiên địa, thẳng đến Đan Tháp chủ tháp chém tới, đó là Đan Tháp thần thánh nhất địa phương. Long Trần, ngươi dám? Đan Tháp tháp chủ khóe mắt. Oanh, hắn nói không sai, Long Trần thật dám, một đao phá vỡ hư không, nặng nề mà trảm tại Đan Tháp chủ tháp phía trên, chủ tháp ầm vang đổ sụp. Đan Tháp, căn bản cũng không có phòng ngự trận pháp, cũng theo không cần phòng ngự trận pháp, bởi vì qua nhiều năm như vậy, thì từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến Đan Tháp làm càn. Cho nên Đan Tháp nhìn qua kim bích huy hoàng, nhưng là cũng không có chân chính phòng hộ năng lực. Long Trần một đao trảm xuống, chủ tháp vỡ nát. Bất quá Đan Tháp vỡ nát về sau, hai tòa thạch tượng lại nổi bồng bềnh giữa không trung, chính là Đan Cốc cung phụng hai tôn thần minh, Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ. Hai tôn thạch tượng, tuy nhiên chỉ có cao mấy chục trượng, nguyên bản cung phụng tại Đan Tháp tầng cao nhất, lúc này Đan Tháp vỡ nát, bọn họ lại bình yên vô sự, quanh thân thần quang sáng chói, đứng yên trên hư không, tản ra từng trận thần uy, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tự như là hai tôn thần minh, lăng không nhìn xuống thiên địa, chúng sinh cần quỳ bái, đó là một loại cường đại thần uy. Không cách nào ngăn cản. Thật là nồng nặc thần tính quang huy, pho tượng kia chính là truyền thừa pho tượng chủ nhân, còn sống. Long Cốt Tà Nguyệt truyền đến một tiếng hưng phấn kêu to. Ông không giống nhau Long Trần động thủ, Long Cốt Tà Nguyệt đã hóa thành một đạo màu đen quang ảnh, nặng nề mà trảm tại hai tôn pho tượng phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời thần huy khuấy động, chiếu sáng bầu trời, hai tôn pho tượng sụp đổ, nhưng là đầy trời thần huy, hình thành từng đạo xiềng xích, vậy mà đem Long Cốt Tà Nguyệt vây quanh. Âm âm. Long Cốt Tà Nguyệt không nghĩ tới. Vậy mà lại bị bao khỏa, toàn lực giãy giụa, khói đen mờ mịt, muốn thôn phệ cái kia đạo đạo thần tỏa. Cái kia xiềng xích, chính là từ vô tận thần huy tạo thành, vô hình hữu chất, uy nghiêm chấn thiên. Có thể trấn áp vạn cổ, theo sự xuất hiện của nó, Long Trần cảm giác thiên địa đều dừng lại, động liên tục đạn một ngón tay, đều vô cùng khó khăn. Long Trần vạn vạn nghĩ không ra, bất quá là hai tôn pho tượng, lại có khủng bố như thế thần uy, Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà bị nhốt rồi. Tà Nguyệt, ngươi bên kia thế nào? Long Trần truyền âm hỏi. Mã Đức, pho tượng kia bên trong thần tính vật chất. Cùng địa phương khác thần tính vật chất tương liên. Ta hiện tại quá yếu, vậy mà không cách nào rút ra nó, thật không cam lòng. Long Cốt Tà Nguyệt nộ hống. Hắn toàn lực hấp thụ cái kia thần tính lực lượng, nhưng là một tia đều hấp thụ không đến, tức giận đến nó chửi ầm lên, hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Long Trần biết, cái này đang tháp, bất quá là Đông Huyền vực phân tháp, cái này hai tòa pho tượng cùng cái khác mấy cái vực pho tượng tương liên, càng cùng đang cốc cái kia hai tôn thần tượng tương liên. Tà Nguyệt không cách nào hấp thu. Không được, chúng ta đi thôi. Long Trần nói. Không được, ta thử lại lần nữa, đến miệng thịt mỡ, không thể cứ như vậy mất đi, ngươi trước làm việc của ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt thể nội vô tận hắc khí lưu chuyển, cùng thần liên dây dưa, hiển nhiên nó không chịu dễ dàng buông tha. Ông, Long Trần căng ra thần hoàng, thiên địa rúng động, thần hoàng căng ra về sau, Long Trần lập tức cảm giác dễ dàng rất nhiều. Trước đó Long Trần dường như bị đóng băng trong cái thế giới này, hiện tại cảm giác đặt mình vào trong nước, tuy nhiên vẫn như cũ áp lực cực lớn, nhưng lại có thể hành động. Mà đang tháp những cường giả kia, lại ngay cả động đậy đều không thể động đậy. Trong mắt hiện ra vô tận vẻ hoảng sợ. Oanh, Long Trần một quyền vỡ nát mặt đất, đại địa sụp đổ, tại đang tháp chủ tháp phía dưới, tháp nền nổ tung, lộ ra phía dưới thần trì. Khá lắm. Khi thấy rõ phía dưới thần trì, Long Trần không khỏi đại hỷ, Đan Tháp thần trì, so trấn thiên pháp tông lớn gấp mấy chục lần, mà lại bên trong thần trì thiên địa linh nguyên, hiện lên màu vàng ống, vô cùng tinh thuần. Hô! Long Trần không nói hai lời, vung tay lên, thiên địa linh nguyên, trực tiếp theo bên trong thần trì bay ra, bị Long Trần thu nhập linh hồn không gian bên trong. Gặp nguy hiểm. Long Trần bỗng nhiên biến sắc. Hắn cảm nhận được không hiểu tim đập nhanh, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt truyền đến, lệnh hắn mười phần bất an. Tà Nguyệt, ngươi hút lại những cái kia thần liên, cùng ta cùng một chỗ đưa chúng nó thu nhập hỗn độn không gian. Long Trần truyền âm, một cái tay bắt lấy Long cốt Tà Nguyệt chui đao, hỗn độn không gian vận chuyển, liền muốn đem Long cốt Tà Nguyệt thu nhập hỗn độn không gian. Âm âm. Thiên địa bạo hưởng, hư không rung rẩy, vô tận thần liên, dường như đem thiên địa tỏa định, Long Trần muốn thu về Long cốt Tà Nguyệt, phản phất muốn đem trọn cái thiên địa, đều thu hồi đồng dạng. Long Trần trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào đem thu hồi. Ngũ tinh chiến thân, mở. Long Trần gầm lên giận dữ, con ngươi bên trong năm tinh thần lưu chuyển, thể nội 108.000 tinh thần phun trào, toàn lực bạo phát. Tạch tạch tạch. Theo Long Trần dùng lực, hư không vậy mà phát ra kèn kẹt tiếng vang kỳ quái, dường như toàn bộ thiên địa cũng phải nát rách ra đồng dạng. Nó sắp không chịu đựng nổi nữa, Long Trần, thêm ít sức mạnh. Long cốt Tà Nguyệt kêu to, trước đó là thần liên vây khốn nó, không muốn để cho nó đào tẩu, hiện tại là nó lấy vô tận hắc khí, đem những cái kia thần liên khóa kín. Không cho xiềng xích tránh thoát. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thế giới rung lên bần bật, đầy trời thần liên biến mất, tính cả Long cốt Tà Nguyệt, bị Long Trần cùng một chỗ thu nhập hỗn độn không gian. Rời đi, Long Trần đem Long cốt Tà Nguyệt thu hồi, sau lưng lôi đình cánh chim chấn động. Nhân hóa làm một đạo lưu quang, thẳng đến truyền tống trận bay đi, đạp vào truyền tống trận, Long Trần một chân đem trong coi truyền tống trận bọn thủ vệ đá ngất, đánh bay ra ngoài, trực tiếp khởi động truyền tống trận. Hô hô, trên truyền tống trận có hai cái đài cao, một cái là tiến, một cái là ra. Long Trần bóng người mới vừa từ trên một đài cao biến mất, mà mặt khác trên một đài cao, thì xuất hiện một đám người. Đám người kia không là người khác, chính là Đan Cốc Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ. Trấn Thiên Pháp Tông Tông chủ Tề Vân Ngạo bọn người, bọn họ mới vừa xuất hiện, liền thấy nơi xa hư không càng không ngừng vặn vẹo, uy áp kinh thiên. Hỗn đảng, Long Trần ngươi muốn chết. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ ánh mắt quét qua, phát hiện cao vút trong mây Đan Tháp chủ tháp đã biến mất, ánh mắt lập tức đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng, chạy như bay. Long Trần đâu? Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ vừa mới đến. Phát hiện Đan Tháp tháp chủ gương mặt vẻ đau thương. Ngồi dưới đất, như cha mẹ chết, không khỏi giận dữ hét, bởi vì hắn thần thức bao trùm toàn bộ Đông Huyền Quận, cũng không có phát hiện Long Trần tung tích. Nguyên lai Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ, một mực canh giữ ở thất tinh cửa, chính yên lặng chờ đợi Long Trần tin tức, đột nhiên hắn khẩn cấp truyền tin ngọc, liều mạng lấp lóe. Đó là Đan Tháp bị công kích lúc, Đan Tháp tháp chủ thì trong bóng tối hướng Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ gửi đi cảnh báo tín hiệu, đồng thời muốn cố ý trì hoãn thời gian, đem Long Trần ổn định. Thế nhưng là Long Trần căn bản cũng không cho hắn trì hoãn thời gian cơ hội. Xuất thủ liền chặt, chặt hết liền đi, cuối cùng, Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ vẫn là đến chậm một bước. Mới vừa từ truyền tống trận chạy. Đan Tháp tháp chủ một mặt uể oải nói, hắn vừa mới nhậm chức không bao lâu, liền mấy cái ngành đại diện đều không thăm dò đâu, thì xảy ra lớn như vậy sự tình, hắn cảm giác mình quá xui xẻo. Ngươi mẹ nó ngu ngốc a, làm sao không ngăn hắn? Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ giận dữ. Chúng ta lấy cái gì cản? Long Trần trong tay có khủng bố thần khí, chúng ta làm sao cản? Cái kia Long Trần vừa tới, ta thì cho ngươi đưa tin, cái này đều thời gian dài bao lâu? Ngươi làm sao mới đến? Ngươi còn có mặt mũi chất vấn ta? Ngươi là thân phận gì? Ta là thân phận gì? Ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút, sự kiện này, ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cái kia tân nhiệm tháp chủ, bỗng nhiên bạo khởi, chỉ cái kia Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ chửi ầm lên. Cái kia Đan Tháp tháp chủ, chính là Đan Tu, mà Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ chính là Hỏa Tu, mà lại hai người trên chức vụ, Đan Tháp tháp chủ, so Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ cao hơn, lúc này bị hắn mắng, cái kia Đan Tháp tháp chủ cũng nổi trận lôi đình, đem trách nhiệm đều giao cho Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể giảm bớt tội lỗi của hắn. Dù sao Đan Tu không phải chiến đấu hình cường giả, đem Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ kéo xuống nước, tối thiểu đại bộ phận trách nhiệm, đều muốn từ hắn đến gánh lấy. Ba, cái kia Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ giận dữ, một bạt tai quất vào cái kia Đan Tháp tháp chủ trên mặt, Đan Tháp tháp chủ tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, bị một bàn tay quất bay, máu tươi cuồn phúng. Ta con mẹ ngươi, lão tử theo nhận được tin tức, liền lập tức khởi hành, vận dụng 3 lần truyền tống trận. Hết thảy cũng mới dùng không đến thời gian 10 hơi thở. Chính ngươi vô năng, lại đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến lão tử trên thân, ngươi còn dám lải nhải, tin hay không lão tử hiện tại thì giết chết ngươi. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ cũng nổi giận. Thân là hỏa tu, một mực bị đan tu nhìn xuống, những cái kia đan tu lão là ưa thích dùng lỗ mũi xem bọn hắn, đã sớm làm bọn hắn khó chịu, bây giờ rõ ràng là đan tháp tháp chủ vô năng, lại muốn đem trách nhiệm giao cho hắn, lệnh hắn lòng giết người đều có. Phó Điện Chủ đại nhân bớt giận, Long Trần vừa mới truyền tống rời đi, chúng ta bây giờ truy, có lẽ còn kịp. Một cái đan tháp trưởng lão vội vàng đứng ra. Cung kính nói. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ hít sâu một hơi, miễn cưỡng đem lửa giận trong lòng đè xuống, lắc lắc đầu nói, không thể nào, Long Trần lại không phải người ngu, hắn không sẽ trực tiếp truyền tống đến cái kế tiếp điểm truyền tống, chờ lấy chúng ta đi bắt. Hắn sẽ nửa đường thì vận dụng thần khí, phá vỡ truyền tống quy tắc, tự động thoát ly truyền tống, dù ai cũng không cách nào tìm tới hắn. Tuy nhiên Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ ở vào nổi giận bên trong, nhưng là coi như tỉnh táo, hiểu được phân tích. Truyền tống trên đường, đừng nói cầm giữ có thần khí, coi như nắm giữ tổ khí. Đều có thể tùy thời kết thúc truyền tống, nửa đường đào thoát. Một lần truyền tống đều là mấy ngàn vạn dặm, thậm chí ngàn tỷ dặm xa, ai biết hắn từ nơi nào gián đoạn truyền tống, cho nên Long Trần, khẳng định là không đuổi kịp. Cái kia đang tháp tháp chủ bị quất chóng mặt, nửa bên mặt đều đập nát, lúc này đứng lên, đối với Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ trợn mắt nhìn, cũng không dám lên tiếng. Hắn thật sợ Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ dưới cơn thịnh nộ, đem hắn đánh giết, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chờ lấy về sau lại tính toán khoản nợ này. Hiện tại, chúng ta phải làm gì? Tay cầm cửu chuyển phệ hồn trượng Tề Vân Ngạo hỏi. Còn có thể làm sao? Đương nhiên sẽ không giống cái nào đó đần độn một dạng, ngồi tại trong ổ ngốc lão bà chờ giả hán tử. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ cười lạnh nói. Rất hiển nhiên. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ rốt cục nổi giận, đối với Tề Vân Ngạo cái tên điên này, không lại nhường nhịn, bởi vì hắn cảm giác hắn cũng muốn điên rồi. Đan tháp bị hủy, tượng thần bị diệt, thần trì bị quất, chuyện này triệt để làm lớn, mặc kệ là đan tháp tháp chủ, còn là hắn, đều muốn bị liên lụy, nếu như không phải Tề Vân Ngạo chủ ý ngu ngốc, cũng không đến mức dạng này, lúc này chỉ thiếu chút nữa trực tiếp mở miệng mắng chửi người. Tề Vân Ngạo biết Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ đang mắng hắn. Nhưng là hắn chỉ là lạnh hừ một tiếng, không nói gì, trong lòng của hắn ngược lại mang theo một loại cười trên nỗi đau của người khác, đan tháp bị diệt, trong lòng của hắn hơi thăng bằng một số. Long Trần lần này xem như triệt để làm chết rồi, sự kiện này, ta phải lập tức hướng cốc chủ đại nhân báo cáo, các ngươi đều lưu tại nơi này, ai cũng không thể rời đi, toàn bộ tại chỗ chờ lệnh. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ nói xong, biến mất ở trước mặt mọi người. Chương 1504, Hóa Tinh Đệ Nhất Biến. Hô hư không bên trong hắc vụ lượn quanh, càng không ngừng vặn vẹo, một thân ảnh chậm rãi theo trong hắc vụ hiện lên, cái thân ảnh kia chính là Long Trần. Cái kia Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ nói không sai, Long Trần truyền tống đến một nửa, thì thoát ly truyền tống không gian, bình thường thoát ly truyền tống, cần phải thừa nhận cường đại không gian hấp xả, coi như hóa thần cảnh cường giả, cũng cần có tổ khí hộ thể, mới có thể ngăn cản. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là đối Long Trần tới nói, cái này đều không phải là sự tình, coi như không có tà nguyệt xuất thủ. Long Trần bằng vào tự thân cường hãn, đều có thể ngăn cản. Long Trần nhìn một chút chung quanh, nơi này là một mảnh liên miên chập trùng cao sơn, cực kỳ hoang vu, Long Trần lấy ra Trịnh Văn Long cho hắn địa đồ, đây là một cái ngọc ký hình địa đồ, phía trên có một cái nho nhỏ ánh sáng, có thể đại khái xác định vị trí của mình. Cùng đoán chừng không sai biệt lắm, đã rời xa Đông Huyền quận, là thời điểm, tiêu hóa một chút. Long Trần tại trong dãy núi, tìm một chỗ yên tĩnh, cái này mới có cơ hội nhìn một chút hỗn độn không gian bên trong tình huống. Chỉ thấy từng đạo thần liên trôi nổi ở trong hư không. Không nhúc nhích, Long Cốt Tà Nguyệt đứng yên trên hư không, vô tận hắc khí, đem những cái kia thần liên bao khỏa, Long Trần có thể tin tưởng phát giác được, Long Cốt Tà Nguyệt. Ngay tại tham lam mút vào thần liên bên trong thần tính tinh hoa. Tà Nguyệt ta hỏi ngươi, cái này thần liên tử là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng không phải thần khí, tại sao có thể có thần tính tinh hoa? Long Trần hỏi, hắn rất không hiểu. Không biết có phải hay không là bởi vì ăn miệng thịt heo, tâm tình thật tốt, Long Cốt Tà Nguyệt lần đầu tiên đối Long Trần kỹ càng giảng giải cái này thần liên nguyên do. Nguyên lai cái gọi là thần tính năng lượng. Đều là cùng thần minh có liên quan một loại năng lượng, loại này năng lượng áp đảo tất cả lực lượng phía trên. Người tu hành tu luyện tới cực hạn, có thể phi thăng thành tiên thành thần, nhưng là tại bọn họ thành tiên thành thần trước đó, đã có thể tiếp xúc đến tiên thần khí tức. Tỷ như mệnh tinh cảnh cường giả, liền có thể tiếp xúc đến một tia tiên thần khí tức, nhưng là loại khí tức này, thì thật là khí tức, không cách nào hình thành tiên thần chi lực, đã không cách nào công kích địch nhân, cũng vô pháp dùng để tự vệ, nhưng là cái này một tia tiên thần chi lực, lại có thể miễn cưỡng thôi động ngụy thần khí. Cái gọi là ngụy thần khí, trên thực tế là phi thăng giả tại trong binh khí, lưu lại một tia thần hình năng lượng, khiến cho có một tia thần tính, giao phó này linh trí, phi thường cường đại. Nhưng là ngụy thần khí bình thường đều là phi thăng giả, lưu cho hậu nhân một số tự vệ thủ đoạn, lại cũng không phải thật sự là tài phú. Bởi vì người đều là tự tư, nếu như phi thăng giả có thể lưu lại một bộ phận thần hồn, thần huyết kích hoạt thần văn, như vậy cái này vũ khí, liền không còn là ngụy thần khí, mà chính là một kiện bán thần khí. Thế nhưng là một khi rót vào những vật này, sẽ để cho phi thăng giả thực lực yếu bớt. Phi thăng không phải nói phi thăng thì phi thăng, là cần độ kiếp. Nhưng là phi thăng kiếp, cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, bởi vì tiên cổ đại chiến về sau, liền không có người độ kiếp rồi. Không phải là bởi vì tu vi không đủ, mà chính là đến cảnh giới kia về sau, cũng không đi độ kiếp, bởi vì, từ khi bạo phát tiên cổ đại chiến, độ kiếp người, đều thất bại, tại thần kiếp dưới, hóa thành tro bụi. Mà đại thời đại hắc ám, đừng nói là độ kiếp phi thăng, liền tu hành đến cấp bậc kia người, đều thiếu chi có thiếu. Tại đại hắc ám thời đại về sau, giống như thì chưa nghe nói qua. Lại xuất hiện như thế tồn tại. Cho nên Long Trận tại không có tiếp xúc Long Cốt Tà Nguyệt trước, cũng không biết, thần khí vẫn tồn tại cấp bậc khác nhau, mà thần tính năng lượng, cũng có chỗ khác biệt. Thần khí bên trong thần tính năng lượng, là thần khí thông qua trấn áp khí vận, thông qua thiên địa linh nguyên, đến rút ra thần tính năng lượng, bảo trì thần lực của mình không rời. Long Trận lúc này, mới biết được, ban đầu đến thiên địa linh nguyên, thế mà còn có tẩm bổ thần khí tác dụng. Nhưng cũng không phải là tất cả tông môn, đều có tư cách cầm giữ có thần khí, mà có chút tông môn. Chỉ có tổ khí trấn áp khí vận, thì tẩm bổ tổ khí. Cái gọi là trấn áp khí vận, trên thực tế là một loại hỗ trợ lẫn nhau, thiên địa linh nguyên tẩm bổ thần khí bảo hộ tông môn mới có thể hưng vượng, tông môn hưng vượng, sẽ hình thành cộng đồng niệm lực. Ngưng tụ ra càng nhiều thiên địa linh nguyên, tựa như quả cầu tuyết một dạng, càng lăn càng lớn. Đây là trong đó một loại, còn có một loại hình thức, cũng không phải là trấn áp khí vận, mà chính là thu thập tín ngưỡng chi lực. Nghe tới thu thập tín ngưỡng chi lực thời điểm, Long Trần giật nảy cả mình, hắn giống như ở nơi nào nghe nói qua loại vật này. Có vẻ như chỉ có chân chính thần minh, mới có thể ngưng tụ ra tín ngưỡng chi lực. Dựa theo ngươi ý tứ, cái kia đại phạm thiên, Lạc Thiên Dạ đều còn sống. Long Trần giật mình hỏi. Nhiều mới mẻ a, đương nhiên còn sống a. Ngươi lật tung cái kia sát thần pho tượng kia chủ nhân cũng còn sống. Ngươi không tới cấp bậc kia, ngươi không hiểu. Tuy nhiên những cái kia thiên địa linh nguyên xem ra đều như thế, nhưng là có bản chất khác nhau. Chỗ có thiên địa linh nguyên đều là tín ngưỡng chi lực chỗ ngưng tụ, chỉ bất quá phổ thông tông môn ngưng tụ tín ngưỡng chi lực gia trì cho tông môn khí vận. Mà Đan Cốc, Huyết Sát Điện loại này tông môn, tế bái chân thần, bọn hắn tín ngưỡng chi lực, là cho chân thần cống phẩm, cho nên không chỉ sẽ ngưng tụ ra thiên địa linh nguyên, càng biết tại cung phụng trong pho tượng, ngưng tụ ra thần tính năng lượng. Long Cốt Tà Nguyệt hồi đáp. Vậy bọn hắn cũng tại Thiên Võ Đại Lục. Long Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút tử. Làm sao có thể, Thiên Võ Đại Lục loại này hạ cấp vị diện, là dung không được thần minh tồn tại. Bọn họ tại một vị diện khác, nơi này là bọn họ thu thập tín ngưỡng chi lực địa phương. Ngươi hỗn độn không gian, vô cùng thần kỳ. Loại này thần tính năng lượng tiến vào nơi này về sau, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, ta có thể an tâm hưởng dụng. Bất quá ngươi về sau phải cẩn thận, những cái kia thần minh thần lực, nếu có tín đồ cầu nguyện, lại có thể thông qua tượng thần lan truyền, ngăn cách vô tận vị diện, đến diệt sát ngươi. Ta vẫn còn hư nhược kỳ, ngăn không được loại này năng lượng. Long Cốt Tà Nguyệt cảnh cáo nói. Long Trần chợt nhớ tới, lúc trước Đan Cốc Cốc chủ Dư Khiếu Vân, đã từng vận dụng thần bí lực lượng, miễu sát Ma La nhất tộc khủng bố quái thú, bây giờ suy nghĩ một chút, không khỏi một trận kinh hãi. Tốt, ta phải thật tốt tiêu hóa một chút những năng lượng này, lần này có thể tính là thu hoạch lớn. Long cốt tà nguyệt nói xong, thì cũng không có tiếng thở nữa, bắt đầu toàn lực luyện hóa những năng lượng kia. Tốt à, ta cũng có thể đàng hoàng một đoạn thời gian, Long Trần biết, lần này xem như gây đại họa, đem Đông Huyền vực đan tháp hủy diệt, toàn bộ đan cốc đem về triệt để tức giận. Nhưng là Long Trần không sợ, đã đan cốc tham dự sách lược hủy diệt Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần liền muốn báo thù, tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương là đan cốc, thì lựa chọn tránh lui, cái này cùng cửu tinh bá thể quyết tinh thần đi ngược lại. Không biết vì cái gì, Long Trần trong đầu, bỗng nhiên hiện ra một cái bóng hình xinh đẹp, còn có cặp kia thiện lương ánh mắt trong suốt, cái kia chính là đan tiên tử. Theo lý thuyết, đan cốc phái cấp tiến đã bị trấn áp, không cần phải lại cắm tay tông môn phân tranh, chẳng lẽ phái cấp tiến, lại cho tàn lại cháy rồi. Nghĩ đến đan tiên tử thời điểm, Long Trần liền nghĩ tới cái kia thúc thích tiểu nha đầu Uyển Tình, không biết nàng tại đan tiên tử chỉ điểm, luyện đan chi thuật tiến bộ đến trình độ nào. Lý Thiên Huyền thông qua Hoa Vân Tông cho Long Trần tin tức cực kỳ ngắn gọn, lại quá mức mơ hồ. Chỉ nói đan cốc tham dự công kích, để hắn cẩn thận. Nhưng là Long Trần không biết vì cái gì, luôn cảm thấy sự kiện này, còn có Thiên Võ Liên Minh cái bóng, thế nhưng là Lý Thiên Huyền đối Thiên Võ Liên Minh lại không nhắc tới một lời. Chẳng lẽ Huyền chủ đại nhân, còn đối Thiên Võ Liên Minh ông có hy vọng? Long Trần có chút không nắm chắc được Lý Thiên Huyền ý tứ. Vốn là dựa theo Long Trần ý tứ, diệt đi đan tháp về sau, liền đi Thiên Võ Liên Minh tính sổ sách, cái này hỗn trướng liên minh, tuyệt đối là một cái tàn long ngọa hổ địa phương, Long Trần muốn triệt để thanh lý. Bất quá Lý Thiên Huyền không có nói Thiên Võ Liên Minh. Có lẽ Lý Thiên Huyền có ý định khác, Long Trần chỉ có thể tạm thời từ bỏ bọn họ. Hiện tại Long Trần cần còn thành thật hơn một đoạn thời gian, lần này Long Trần đem đan tháp hủy diệt, xem như triệt để chọc tổ ông vào vẻ. Đan cốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, sẽ đem toàn bộ Đông Huyền vực lật qua tìm hắn, Long Trần quyết định trước tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Ông, đột nhiên Long Trần trong thức hải thần quang tinh, một trận rung động, ngay sau đó Long Trần trong lòng bàn tay lòng bàn chân, đồng thời rung động bắt đầu chuyển động. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt. Vội vàng triển khai nội thị, chỉ thấy Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, Cung Khải, thần quang tinh phía trên, toàn bộ nổi lên vô tận thần mang. Như liệt nhật sáng chói. Thế mà tập thể tiến vào hóa tinh cửu biến. Long Trần trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Hấp thu đan tháp thiên địa linh nguyên, thần quang tinh tiến nhập hóa tinh cửu biến đệ nhất biến, liền mang theo cái khác tứ tinh cũng theo tiến nhập hóa tinh cửu biến. Xem ra cái này đệ ngũ tinh là một cái đường ranh giới. Sự xuất hiện của nó đem cùng tứ tinh cũng cùng một chỗ cải tạo. Long Trần trong lòng thầm nghĩ. Ngũ tinh nở rộ. Ngay sau đó quang mang chậm rãi ảm đạm, lộ ra ngũ tinh bản thể, lúc này năm tinh thần, mang theo nhàn nhạt huỳnh quang, đồng thời có nhàn nhạt hỗn độn khí tức quanh quẩn, vô tận năng lượng, theo bọn chúng vận chuyển, tại Long Trần thể nội lao nhanh. Những năng lượng kia liên thông Long Trần 108.000 khiếu huyệt, tại Long Trần 108.000 trong khiếu huyệt, 108.000 viên nho nhỏ tinh thần tại vận chuyển, hình thành một cái kỳ dị tuần hoàn. Vô tận năng lượng tại thể nội tuôn trào không ngừng, để Long Trần toàn thân tràn đầy lực lượng. Long Trần cũng không có tận lực vận chuyển bọn họ, mà chính là tùy ý bọn họ chính mình lưu động. Long Trần cảm giác thể nội 108.000 ngôi sao tạo thành một cái vũ trụ phong phú toàn diện. Bất quá cái vũ trụ này lúc này còn giống như bất quá là một cái mông lung hình thức ban đầu, cũng không hề hoàn toàn hình thành, nhưng là theo gió phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, Cung Khải, thần quang năm sao vận chuyển, lực lượng vô tận, tại Long Trần toàn thân ở giữa du tẩu, khiến Long Trần cảm thấy vô cùng dễ chịu, dường như 10 ức lỗ chân lông đều tại ca sướng. Ông, đúng vào lúc này, hỗn độn không gian hơi hơi rung động, theo Long Trần thể nội năng lượng lưu động. Hỗn độn không gian tự động vận hành, những cái kia chết héo thế giới thụ, vậy mà bắt đầu có bộ phận nhánh mầm phun ra chồi non, cây khô gặp mùa xuân, ra đời một tia sinh cơ. Cái này, Long Trần vừa mừng vừa sợ, nghĩ không ra, mới vừa tiến vào hóa tinh đệ nhất biến, vậy mà cho hỗn độn không gian, mang đến biến hóa lớn như vậy. Phải biết, thế giới thụ chết héo, Long Trần đã mất đi một trương cường đại ác chủ bài, cho nên trong khoảng thời gian này, đều là thận trọng, không dám quá hả hê. Thế nhưng là bây giờ, hỗn độn không gian không cần thôn phệ ma thú sinh mệnh, cũng có thể khôi phục sinh cơ. Mà lại khôi phục tốc độ so trước kia nhanh lên gấp 1 vạn lần. Trước kia đừng nói là khiến thế giới thụ cây khô gặp mùa xuân, coi như thúc đẩy sinh trưởng thế giới thụ mầm non, đều cơ hồ không nhìn thấy bọn họ sinh trưởng quá trình. Nhưng là bây giờ, những thứ này to lớn thế giới thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục, tin tưởng không dùng đến thời gian rất lâu, thì có thể khôi phục. Trọng yếu nhất chính là, về sau coi như không có thi thể, thế giới thụ cũng có thể chậm rãi sinh trưởng. Hiện tại thế giới thụ còn là tiểu bất điểm, khoảng cách trưởng thành còn rất dài một khoảng cách, lần này Long Trần mạo hiểm xem như triệt để đáng giá. Long Trần kiềm chế lại trong lòng cuồng hỉ, bắt đầu ổn định lại tâm thần, toàn lực vận chuyển thần quang tinh, hấp thu đến từ đan cốc thiên địa linh nguyên. Chương 1505, hóa tinh bát biến. Oanh, 7 ngày sau, Long Trần toàn thân rung động, trong lòng bàn tay, lòng bàn chân, mi tâm phát sáng, sáng chói như liệt ngày, thắp sáng thiên vũ, kinh khủng uy áp, vỡ nát dãy núi. Âm âm các bay đá chạy khuấy động, hình thành cuồn cuộn sóng lớn, vô tận phi điểu cùng thú chạy, bỏ mạng phi nước đại, cấp tốc đi xa. Đan cốc cũng là đan cốc, cái này kim sắc thiên địa linh nguyên quá cường đại, hóa tinh đệ bát biến, kém biến đổi, thì triệt để viên mãn. Long Trần trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Đan tháp thiên địa linh nguyên, năng lượng tinh thuần như hải, khiến Long Trần ngũ tinh liên tục thuế biến. Làm kim sắc thiên địa linh nguyên tiêu hao sạch sẽ, Long Trần hoàn thành lần thứ 8 thuế biến. Tuy nhiên trước kia cũng trải qua hóa tinh cửu biến, nhưng là lần này hoàn toàn khác biệt, quá mức thật lớn, mà lại ngũ tinh đều biến, mỗi một lần thuế biến, Long Trần cảm giác thân thể, cũng theo phát sinh thuế biến, 10 vạn 8 ngàn tinh thần, cũng bắt đầu đang không ngừng biến hóa. 10 vạn 8 ngàn tinh thần biến hóa, vô cùng huyền ảo, bọn chúng thể tích lớn tiểu không thay đổi, nhưng là tại ngũ tinh vận chuyển thời điểm, vô tận năng lượng rót vào tinh hải, năng lượng là dựa theo một loại nào đó đặc biệt lộ tuyến đang lưu động. Đây không phải là Long Trần có thể khống chế. Theo năm sao vận chuyển, tứ hải chi lực bị rút lấy, tại 10 vạn 8 ngàn tinh thần ở giữa tuần hoàn, theo cái này tuần hoàn sinh ra, có thể sinh ra lực lượng vô tận. Loại này lực lượng, đối ngoại, có thể hình thành kinh khủng chiến đấu lực, đối nội, có thể tẩm bổ hỗn độn không gian bên trong vạn vật. Bây giờ 7 ngày trôi qua, đã chết héo thế giới thụ, khôi phục hơn phân nửa sức sống, có thể cho Long Trần cung cấp cường đại sinh mệnh cội nguồn, rốt cuộc không sợ thụ thương. Tà Nguyệt, ngươi thế nào? Long Trần truyền âm nói. Lúc này Long Cốt Tà Nguyệt đã hoàn toàn thôn phệ những cái kia thần tính năng lượng, đèn nhánh trên thân thể, vậy mà mang theo một tia khỏe mạnh lộng lẫy, mà lại cái kia kinh khủng sát khí, cũng có thể bị thu lại một phần. Phi thường tốt, cái này thần tính năng lượng quá tinh khiết, cái này Lạc Thiên Dạ cùng Đại Phạm Thiên, tuyệt đối là nhân vật cực kỳ khủng bố, tín đồ của hắn cung cấp tín ngưỡng, vô cùng tinh thuần, lệnh ta được ích lợi không nhỏ. Long Cốt Tà Nguyệt nói, ngữ khí của nó bên trong, rõ ràng mang theo vẻ hưng phấn, xem ra đối hành động lần này phi thường hài lòng. Khôi phục bao nhiêu? Có hay không 3 phần? Long Trần cũng có chút hưng phấn. Nếu như Long Cốt Tà Nguyệt cường đại, Long Trần liền có thể làm càng nhiều chuyện. 3 phần? Ngươi nằm mơ đâu? Ta nói cho ngươi, ta hiện tại lớn nhất khôi phục thêm nửa thành mà thôi. Nếu như khôi phục lại một thành thực lực, liền sẽ xúc động đế huyết ấn bị áp chế, đừng nói cho ta, ngươi không biết. Long Cốt Tà Nguyệt tức giận nói. À! Nha! Ta là hưng phấn quá độ, quên đi. Long Trần cười khang một tiếng. Trên thực tế, Long Trần còn thật cũng không biết, Vân Thương Đại Đế cũng không có nói quá nhiều liên quan tới đế huyết ấn cùng Long Cốt Tà Nguyệt vấn đề, Long Trần ban đầu là vì nổ nó. Mới biểu hiện ra, biết rất nhiều dáng vẻ. Bây giờ kém một chút lộ tẩy, xem ra sau này nói chuyện, muốn cẩn thận một chút, miễn cho gây nên Long Cốt Tà Nguyệt hoài nghi, nếu để cho Long Cốt Tà Nguyệt biết Long Trần một mực tại lừa nó, chỉ sợ Long Cốt Tà Nguyệt tức giận phía dưới, sẽ không theo hắn hợp tác. Dù sao Hắc Ám Tà Long cũng là chân long hậu duệ, bất kể như thế nào hung ác tà ác, nhưng là thực chất bên trong, mang theo long tộc bẩm sinh kiêu ngạo, không tốt lắm ở chung. Nửa thành A. Long Trần thì thầm một câu, hiển nhiên có chút thất vọng, mở miệng nói, cái kia nếu như gặp phải bán thần khí. Ngươi có lực đánh một trận A? Không phải ta có không có lực đánh một trận, mà chính là ngươi có không có lực đánh một trận, ta bản thân không sợ cái gì bán thần khí, chỉ bất quá ngươi một điểm lực lượng đều không thể cung cấp ta, ta lấy cái gì chiến? Ngươi liền mệnh tinh cảnh cường giả đều không phải là, không có một tia thần tính lực lượng, mà ta lại bị phong ấn phong tỏa, phát huy lực lượng vượt qua hạn độ, liền sẽ bị đế huyết ấn phong bế, có lực làm không lên. Cho nên gặp phải bán thần khí, ta vẫn như cũ chỉ có miễn cưỡng chèo chống phần, không có năng lực công kích, nhiều nhất chỉ có thể mang theo ngươi đào tẩu. Long cốt Tà Nguyệt nói, không thể nào, muốn là ta hiện tại đưa ngươi đế huyết ấn giải khai, ngươi tài giỏi qua bán thần khí không? Long Trần hỏi. Ngươi lấy cái gì giải? Ngươi không có tiến vào mệnh tinh cảnh, đế huyết ấn lên thần uy không cách nào bị kích hoạt. Long Trần, ta hỏi ngươi, Vân Thương có phải hay không cái gì đều không nói cho ngươi? Long cốt Tà Nguyệt rốt cục lên lòng nghi ngờ, thanh âm có chút lạnh. Chê cười, ta chỉ là đánh cái so sánh mà thôi, loại chuyện nhỏ nhặt này, ta lại không biết. Ta chẳng qua là muốn biết, giải phong sau thực lực của ngươi, ta muốn làm một cái ước định. Nếu như ngươi liền bán thần khí đều không đối phó được, ta còn cho ngươi giải cộng Long Phong. Long Trần cười lạnh. Bất qua trong lòng lại có một tia tâm hỏng, bởi vì Long Trần rất nhiều thứ, đều là theo Long Cốt Tà Nguyệt trong miệng moi ra đến, nếu như bị nó phát giác, vậy thì phiền toái. Đúng rồi, Tà Nguyệt, ta một mực có một việc muốn hỏi ngươi, ngươi Tà Long Tinh Phách, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vốn là Vân Thương Đại Đế nói, cái kia Tinh Phách cũng là để lại cho ta, nhưng lại bị Lãnh Nguyệt Nhan lấy đi, ta lúc ấy không có cơ hội hỏi nàng, ngươi có thể hay không cho ta giải hoặc một chút? Nói thật, Vân Thương Đại Đế thật không có đã thông báo ta phương diện này sự tình. Long Trần nói tránh đi. Thảo hắn tê dại Vân Thương nhấc lên việc này, Long cốt Tà Nguyệt thế mà chửi ầm lên. Ngươi làm sao mắng chửi người? Long Trần quát lạnh nói. Đối với Vân Thương Đại Đế, Long Trần mang trong lòng cảm kích, càng bị Đại Đế phong thái chỗ tinh phục, nghe được Long cốt Tà Nguyệt mắng Vân Thương Đại Đế, Long Trần lửa lập tức thì đi lên. Ta mẹ nó làm sao lại không thể mắng hắn? Mã Đức, các ngươi nhân tộc không phải có câu nói, gọi là sĩ khả sát bất khả nhục a. Hắn Vân Thương chính là cao cao tại thượng Đại Đế. Bể nghệ càng không tồn tại, đánh bại ta, giết đúng là ta, vì sao muốn nhục nhã tại ta? Long cốt Tà Nguyệt nộ hống. Nhục nhã? Ngươi? Long Trần sững sờ, không thể nào, dựa theo Vân Thương Đại Đế phong độ, cũng không làm phiền làm loại sự tình này a. Hắn mẹ nó đem đầu lâu của ta chém xuống, thần hồn rút ra, bằng vào ta chi cốt, đúc ta chi khí, lão tử bản là cao quý hắc ám Tà Long, hắn lại đem lão tử luyện hóa thành binh khí, ngươi nói có đúng hay không nhục nhã cùng ta? Long cốt Tà Nguyệt nhắc đến chuyện cũ, thanh âm biến thành gào thét, mang theo sát ý vô tận. Chờ một chút, Tà Nguyệt không phải binh khí của ngươi a? Làm sao lại biến thành xương cốt của ngươi rồi? Long Trần hỏi. Tà Nguyệt vốn là ta binh khí, thế nhưng là Vân Thương tên hỗn đản kia, đem ta thần hồn cùng thần cốt, cùng một chỗ dung nhập trong binh khí, ta thao hắn phần trăm. Long cốt Tà Nguyệt chửi ầm lên, cái gì khó nghe mắng cái gì, về sau không biết mắng cái gì ngữ, Long Trần nghe không hiểu, tóm lại, Long Trần minh bạch một việc. Cái kia chính là vì cái gì, Vân Thương Đại Đế hướng Tà Nguyệt gọi là Long cốt Tà Nguyệt, mà Tà Nguyệt luôn luôn tự xưng Tà Nguyệt, đem xương rồng bỏ đi, mà để Long Trần, cũng chỉ xưng hô Tà Nguyệt, không cho hắn xưng Long cốt Tà Nguyệt. Cảm tình xương rồng hai chữ, là Tà Nguyệt vết sẹo. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, đệ nhất Tà Long lại bị người luyện hóa đến trong binh khí, trở thành khí linh, quả thật làm cho người có chút vô pháp tiếp nhận. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến, ban đầu ở linh giới thời điểm, lấy cửu tinh bá thể quyết nghịch chuyển thời không thời điểm, thấy được một cái cự trảo vỡ nát bầu trời tình cảnh, lập tức nghĩ đến trước mắt Long cốt Tà Nguyệt. Ai để ngươi lúc trước như vậy ngưu bức đâu, chủ động công kích linh giới, nhất trảo phá thương khung, cự trảo rơi xuống, vạn dặm vỡ ra, hàng gì uy phong. Ngươi liên tục giết nhiều như vậy Vân Thương Đại Đế ái tướng. Hắn tự nhiên hận ngươi tận xương, ngươi làm như thế, đó là nên được báo ứng. Long Trần nhãn châu xoay động, nhàn nhạt khuyên nhủ. Đánh rắm, sĩ khả sát bất khả nhục. Long cốt Tà Nguyệt gào thét, được được được, ta không tranh với ngươi cưỡng chuyện này, không có ý nghĩa, lại nói, ngươi cũng không phải sĩ. Chúng ta vẫn là nói một chút ngươi Tà Long tinh phách đi, nếu như có thể giúp ngươi đoạt lại ngươi tinh phách, lực lượng của ngươi, có thể hay không tăng vọt? Long Trần hỏi. Trên thực tế, Long Trần nhiều một cái tâm nhãn, Long cốt Tà Nguyệt kiểu nói này, Long Trần thì có thể xác định. Lúc trước cái kia che trời cự trảo, cũng là nó. Đây là một cái phát hiện kinh người, cái này nếu để cho Long Cốt Tà Nguyệt khôi phục đỉnh phong trạng thái, Long Trần nếu là có thể khống chế nó, tại toàn bộ thiên võ đại lục còn không phải đi ngang. Đó là của ta tinh hạch, nhưng là ta thần hồn đã thoát ly tinh hạch, cái kia tà Long tinh phách, với ta mà nói đã vô dụng, bởi vì ta thảo. Ta hiện tại là một thanh vũ khí. Nâng lên sự kiện này, Long Cốt Tà Nguyệt phát ra cuồng loạn gào thét, trước đó bởi vì khôi phục nửa thành năng lượng, mà mang tới cảm giác hạnh phúc, toàn bộ tan thành mây khói. Thay vào đó là vô tận hận ý, nghĩ thoáng một chút, vũ khí thế nào? Vũ khí còn không phải có thể dương danh lập vạn, danh chấn trời cao. Theo ta lăn lộn, ta cam đoan ngươi Tà Nguyệt đại danh, làm cả thiên võ đại lục trung rẩy, người người nghe đến đã biến sắc. Long Trần an ủi. Long Cốt Tà Nguyệt trực tiếp đánh gãy Long Trần lừa dối, nổi giận mắng, đừng mẹ nó thổi ngưu bức, ngươi bây giờ bất quá là một cái nho nhỏ tuyền đan cảnh gà mờ. Nếu như không có ta, ngươi sớm đã bị diệt sát không biết bao nhiêu trở về, hiện tại ngươi đều thành chuột chạy qua đường, còn không biết xấu hổ thổi ngưu bức. Được. Ta mẹ nó hiện tại một bụng lửa, ta muốn nghỉ ngơi một chút, không có việc gì không nên quấy rầy ta. Long Cốt Tà Nguyệt đáp lại xong, không còn có thanh âm. Xem ra nó thật thụ đả kích, bình thường nó là không mắng người. Long Trần gương mặt mộng bức, vốn chính là tùy ý đổi chủ đề, đem Long Cốt Tà Nguyệt chú ý lực dẫn dắt trời đi, không có muốn lập tức đâm trúng Long Cốt Tà Nguyệt xương sườn mềm, để Long Trần bất ngờ. Đến, sự kiện này xem ra là Long Cốt Tà Nguyệt nghịch lân, về sau tuyệt đối không thể nói tới, nếu không nó khẳng định sẽ trở mặt, vạn nhất nó không phối hợp Long Trần. Lại có thần khí công kích. Long Trần thì chỉ có một con đường chết. Nhưng là Long Trần đối tà Long tinh phách, vẫn là vô cùng hiếu kỳ, Vân Thương Đại Đế cố ý lưu cho hắn đồ vật, tuyệt đối có thâm ý, bất quá cái kia tà Long tinh phách bị Lãnh Nguyệt Nhan cầm đi, mà Long Cốt Tà Nguyệt cũng không muốn nhắc đến cái viên kia tinh phách, Long Trần chỉ có một bụng nghi vấn, lại tìm không thấy đáp án. Trước mặt kể nhiều như vậy, hóa tinh cửu biến, chỉ còn lại sau cùng biến đổi, cửu biến hoàn thành. Ta đem về triệu hồi ra hoàn chỉnh thần hoàn cùng ngũ tinh chiến thân, chiến đấu lực sẽ lần nữa tiến vào một cái chất tăng lên. Trước nghĩ biện pháp hoàn thành cửu biến. Thế nhưng là, càng là càng về sau, cần thiên địa linh nguyên càng nhiều, lên đi nơi nào tìm nhiều ngày như vậy địa linh nguyên đâu. Nếu như dựa theo cái tỷ lệ này, đem còn thừa trên danh sách tông môn toàn bộ chọn lấy, cũng chưa chắc có thể viên mãn, mà lại mạo hiểm quá lớn. Hiện tại cần chất lượng theo kịp mới được, đúng. Sa Quan Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh nhà đều là truyền thừa cực kỳ lâu đời tồn tại, nhà bọn họ, tuyệt đối có hoa quả khô. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến hai người kia. Một cái là viễn cổ thế gia bên trong siêu cấp bá chủ, một cái tại cổ tộc địa vị cao cả. Loại này truyền thừa thế lực, nếu như khí vận không đủ, tuyệt đối không cách nào sinh ra diễn thiên giả, bọn họ cũng tuyệt đối là cá lớn. Mã Đức, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, lão tử báo thù. 20 năm không ngừng, nói làm liền làm. Long Trần cười hắc hắc, thu thập một chút, biến mất tại dãy núi ở giữa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1506 Đông cùng Tây Tiện. Đan tháp hủy diệt, toàn bộ Đông Huyền vực thậm chí toàn bộ Trung Châu triệt để chấn động, Long Trần tên, cũng theo Đông Huyền vực, triệt để vang vọng toàn bộ thiên võ đại lục. Đan Cốc Lôi Đình tức giận, ban phát cấp bậc cao nhất lệnh truy nã, thông báo tất cả tới có quan hệ thế lực, truy giết Long Trần. Trong lúc nhất thời, chính tà lưỡng đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh đều nghe tin mà hành động, càng có vô số ngưu quỷ xa thần, cũng đều xuất động. Lần này, Long Trần xem như xong họa lớn ngập trời, hủy diệt đan tháp có thể nói là đối đan cốc quái vật khổng lồ này phát khởi khiêu chiến. Triệt để chọc giận đan cốc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Huyền vực gió dục mây vần, các phương cường giả nghe tin mà hành động, bọn họ một mặt là muốn giết Long Trần, vì đan cốc lập xuống đại công, từ đó cùng đan cốc kéo bên trên quan hệ. Bởi vì đan cốc hứa hẹn, bất kể là ai đánh chết Long Trần, đan cốc đều thiếu nợ một món nợ ân tình của hắn. Lấy đan cốc danh nghĩa thiếu nhân tình này thực sự quá nặng đi. Liền xem như một cái ba lưu tông môn, nếu như đem Long Trần đánh giết, đạt được nhân tình này, tất nhiên sẽ trở thành đan cốc lệ thuộc trực tiếp cửa, trong nháy mắt biến thành siêu cấp tông môn. Chỉ cần đan cốc không ngã, bọn họ thì không ai dám trêu chọc. Mà một cái khía cạnh khác, cũng là bởi vì Long Trần trong tay có chí bảo, không chỉ là trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, vẫn là chiếc kia nồi sắt, đều là tuyệt đối bảo vật. Bất quá cái kia thanh trường đao màu đen, được xưng tà ác chi nhận, nếu như đạt được, nhất định phải tổn hại, bất kỳ người nào không thể giữ lại. Hắc đao không ai dám nghĩ, nhưng là nội sắc lại không giống nhau, trọng yếu nhất chính là, lúc trước thì có người hoài nghi Long Trần trên người có chí bảo, có thể khiến thiên hành giả phẩm giai tăng lên. Chỉ bất quá về sau lời đồn đại này. Bị tử thần cung công phá, nhưng là vẫn như cũ có không ít người không tin chuyện này, vẫn là cho rằng Long Trần trên thân nhất định có rất nhiều bí mật. Bây giờ Đan Cốc đã buông lời, bất kể là ai giết Long Trần, ngoại trừ Long Cốt Tà Nguyệt bên ngoài, Long Trần tất cả bảo vật, tất cả thuộc về đánh giết Long Trần người tất cả, người khác không thể cướp đoạt, nếu không cũng là cùng Đan Cốc là địch. Có Đan Cốc loại này bảo hộ, vô số người mang tuyệt kỹ cao thủ, còn có cái kia yên lặng vô số năm lão quái vật, đều ào ào xuất hiện, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Long Trần. Đông Huyền Quận vốn là vắng ngắt, nhưng là mấy ngày nay, chợt lập tức trở nên náo nhiệt, bốn phương tám hướng người, đều tràn vào Đông Huyền Quận. Một bộ phận người, đều là siêu cấp cường giả, không phải hóa thần cảnh cửu phẩm thiên hành giả, cũng là mệnh tinh cảnh lão quái vật, bọn gia hỏa này, đều là hướng về phía Long Trần tới, đoán chừng đều có nhất định lực lượng, chuẩn bị đục nước béo cò. Đương nhiên bộ phận này người, chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi, 99% người, đều là đến xem náo nhiệt. Bọn họ muốn nhìn một chút Long Trần lúc trước ngang qua Đông Huyền Quận, một người độc hành phố dài là cái dạng gì. Chiêm ngưỡng một chút thành ngoài chiến trường, cùng bên trong thành bị Long Trần hủy diệt đan tháp di chỉ. Trong lúc nhất thời, Đông Huyền Quận phố dài, thành ngoài chiến trường cùng đan tháp di chỉ, thành danh lam thắng cảnh chi địa, vô số người đến đây quan sát. Tuy nhiên lúc trước đại chiến lúc Lưu Ảnh Ngọc cũng không để lại, nhưng là có họa bên trong cao thủ, đem lúc trước Long Trần huyết chiến trường nhai, hủy diệt huyết sát điện, thiên kiếp bên trong kịch chiến tam đại diễn thiên giả hình ảnh, đều vẽ ra, chế thành tập tranh. Giá bán không ít, nhưng là vẫn như cũ một quyển khó cầu. Nhất là các nơi mộ danh mà đến thiếu nam thiếu nữ. Càng là liều mạng cũng muốn làm đến một quyển, Long Trần đã trở thành ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ trong con mắt thần, Long Trần bá đạo cùng dũng mãnh gan dạ, cùng đối cường quyền vĩnh không khuất phục ý chí, thật sâu lây nhiễm bọn họ. Người thiếu niên vốn là trời sinh phản nghịch, mà Long Trần tại thế gian đều là địch trong hoàn cảnh, biểu hiện ra chính mình bất khuất cùng bá khí. Quả thực là lấy một lực lượng cá nhân, xuyên qua toàn bộ Đông Huyền Quận, không người nào có thể ngăn cản hắn nửa bước, cái này là bực nào anh hùng khí khái. Làm sao có thể không làm bọn hắn nghiêng đổ? Tại trong một ngôi tửu lâu, chật ních các nơi người tới, nhưng là người thiếu niên chiếm đa số, phần lớn 18-19 tuổi, có nam có nữ, bọn họ đều là mộ danh mà đến. Bất quá khiến người ta dở khóc dở cười là, có mấy cái thiếu niên, thân mặc áo bào đen. Sau lưng đeo một cây trường đao đen như mực, bộ dáng vậy mà cùng Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt giống nhau y hệt, dài ngắn cũng kém không nhiều. Những người này đều là Long Trần người sùng bái, lấy tên đẹp, lấy loại trang phục này, hướng trong suy nghĩ anh hùng gửi lời chào, nhưng là trên thực tế, chính là vì trang bức hút hấp dẫn người ánh mắt. Ngay từ đầu thật sự có người giật nảy mình, coi là thật sự là Long Trần xuất hiện, bởi vì đám tiểu tử này, ngay cả kiểu tóc đều cùng Long Trần một dạng. Nhưng là tu vi bại lộ thân phận của bọn hắn, bởi vì đám người kia, quá trẻ tuổi, chỉ có 17-18 tuổi, tu vi đại bộ phận đều tại tiên thiên cảnh tả hữu, tối cao cũng bất quá ít hải cảnh mà thôi, tu vi phía trên liền để lộ. Thế nhưng là những người này lại làm không biết mệt, đi tại trên đường cái, chung quy hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt kinh hãi, làm bọn hắn cực kỳ thỏa mãn. Nhưng là có lúc, trang bức là phải trả giá thật lớn. Có mấy cái tuyền đan cảnh gia hỏa, vậy mà cũng học người khác giả mạo Long Trần, kết quả là bị người đánh chết, đánh sau khi chết, mới phát hiện là giả mạo. Từ đó về sau, thì trên cơ bản không có tuyền đan cảnh cường giả, dám giả mạo Long Trần, trừ phi là chán sống rồi. Bây giờ cái này Long Trần, tại Đông Huyền Vực có thể nói là phong vân nhân vật, khắp nơi đều có cường địch, người người kêu giết, cùng chúng ta Tây Huyền Vực một vị, không kém cạnh a. Tại một chỗ trong tửu lâu, vị trí gần cửa sổ, một cái nho sinh ăn mặc trung niên nam tử, tay cầm chén rượu, không khỏi thở dài. Đối diện với hắn, có một cái hán tử gầy gò, trong đôi mắt ẩn có tinh quang bắn ra, trên cánh tay, còn có một cái bọ cạp hình xăm, nhìn qua có chút âm trầm. Cái kia hán tử gầy gò hơi sững sờ, mở miệng nói, tiểu đệ vẫn luôn tại Đông Huyền vực, với bên ngoài tin tức so sánh bế tắc, chẳng lẽ Tây Huyền vực cũng có thể cùng Long Trần sánh vai nhân vật. Hai người đều là mệnh tinh cảnh cường giả, vốn là vốn không quen biết, nhưng là bởi vì trong tửu lâu quá nhiều người, đành phải liều bàn mà ngồi. Kết quả hai người hơi bắt chuyện phía dưới, vậy mà đều cảm thấy coi như hợp tính, lại bắt đầu bắt chuyện. Chỉ bất quá cái kia nho sinh ăn mặc trung niên nam tử, chính là đến từ Tây Huyền vực, đến Đông Huyền vực cũng là xem náo nhiệt, trên thực tế hắn cũng là một phái trưởng môn, bởi vì tò mò, mới khóa vực mà đến. Phải biết, khóa vực mà đến, nhất là đồ vật huyền vực, chỉ riêng truyền tống phí dụng, cũng là một cái con số kinh người, bình thường người tu hành, căn bản đảm đương không nổi. Chớ nói chi là, rất nhiều nơi hung hiểm vô số, cần lấy siêu cấp phi chu mới có thể xuyên qua, bình thường người căn bản tới không được. Nho sinh ăn mặc trung niên nam tử, khẽ mỉm cười nói, huynh đài có chỗ không biết. Hiện tại toàn bộ Trung Châu nhân tài xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt hoành hành, chỉ bất quá rất nhiều người đều tương đối là ít nổi danh, cũng không có như Long Trần như vậy cao điệu thôi. Trên thực tế tại chúng ta Tây Huyền vực, cũng có vô số yêu nghiệt thiên tài, ánh sáng bầu trời, danh động Tây Huyền vực, nhưng là bởi vì một người quan hệ, hào quang của bọn họ đều bị che giấu. Nhìn chung toàn bộ Trung Châu đại lục, chỉ có Đông Huyền vực cùng Tây Huyền vực hai cái tiểu gia hỏa bộc lộ tài năng, danh động Trung Châu, bây giờ, hai người, đều bị lên ngoại hiệu. Nam tử cơ bắp hơi kinh ngạc, ngoại hiệu. Nho sinh ăn mặc trung niên nam tử cười nói, không sai. Hoặc là phải nói là xưng hào, Long Trần tại Đông Huyền vực, được xưng là Đông Cuồng. Nam tử cơ bắp gật đầu nói, cái này xác thực rất chuẩn xác, Long Trần cuồng ngạo, tuy nhiên không dám nói sau này không còn ai, cũng coi là xưa nay chưa từng có, gia hỏa này, xác thực thật ngông cuồng, cuồng đến không biên giới, cái kia huynh đài Tây Huyền vực vị kia bị thành vì cái gì. Nho sinh ăn mặc trung niên nam tử, cười hắc hắc, trên mặt hiện lên một vệt vẻ cổ quái, Tây Tiện, Tây Kiếm. Nghe cái tên này, liền biết, cái này chỉ sợ là một vị khủng bố kiếm tu. Hán tử gầy gò nói, nho sinh ăn mặc trung niên nam tử cười nói, hắc hắc. Ngươi sai, mặc dù là dùng tên, nhưng là ta nói tiện, là tiện nhân tiện. Cái này. Hán tử gầy gò ngẩn ngơ. Nho sinh ăn mặc trung niên nam tử, tay cầm bầu rượu, đem hai người chén rượu đổ đầy, cùng hán tử gầy gò uống một chén rượu sau nói, người này tên là Mặc Niệm, nghe đồn cùng Long Trần, tự như là quen biết cũ, người này là một vị kỳ hoa. Hắn vừa mới đột phá hóa thần cảnh, nhưng là chiến lực ngập trời, có thể cùng diễn thiên giả kịch chiến, mà không bị thua, tay nắm một thanh thần cung, không ai có thể ngăn cản. Nhưng là khiến người ta không hiểu chính là, người này cùng toàn bộ Tây Huyền vực viễn cổ thế gia là địch. Bị viễn cổ thế gia liên minh truy sát. Long Trần được xưng là Đông Cuồng, là bởi vì Long Trần thật ngông cuồng, mà Mặc Niệm bị trở thành Tây Tiện, thì là bởi vì hắn xác thực quá tiện. Làm sao cái tiện pháp? Xin lắng tai nghe. Cái kia hán tử gầy gò nhấc lên bầu rượu, cho cái kia nho sinh ăn mặc trung niên nam tử rót đầy, không khỏi hỏi, hắn cũng hứng thú. Nho sinh ăn mặc trung niên nam tử nói, cái kia Mặc Niệm không biết là xuất phát từ trả thù, vẫn là cái mục đích gì, vậy mà mỗi ngày đào những cái kia viễn cổ thế gia tổ phần, mỗi một lần đều để người ta tổ phần cho lật qua, không biết muốn làm gì. Đào mộ phần đào mộ. Đây cũng quá. Thất đức a. Cái kia hán tử gầy gò, không khỏi giật mình nói, phải biết, bất luận tông môn gì hoặc là đại gia tộc thế lực, đều là cung phụng tổ tiên di hài, đều sẽ thích đáng an trí, cung cấp hậu nhân tế bái. Đây là một loại truyền thừa, càng là đối với tổ tiên công tích một loại khẳng định, hậu nhân tế bái tổ tiên, là người không thể quên cội nguồn một loại thể hiện. Đào mộ phần đạo mộ, cho dù ở nhân gian, đều là cực kỳ thất đức sự tình, cơ bản không ai sẽ làm, mà Mặc Niệm một cái tuyệt thế thiên kiêu, vậy mà lại làm chuyện loại này. Đúng vậy a. Long Trần một ngày diệt một môn, mà Mặc Niệm là một ngày đào một mộ phần, cho nên Đông Cuồng Tây Tiện đại danh, đã tại toàn bộ Trung Châu truyền ra. Nho sinh ăn mặc trung niên nam tử thở dài. Cái kia Mặc Niệm thật vô cùng cường. Toàn bộ Tây vực viễn cổ thế gia liên minh đều không làm gì hắn được. Hán tử gầy gò nói, nho sinh ăn mặc trung niên nam tử, thấp giọng nói, ngươi có chỗ không biết, cái kia mặc niệm chính là đạt được tổ tiên truyền thừa người, đến vào trong đó chi tiết, người chú ý một chút lão ma uy tín công trọng số, bình phàm ma thuật sư, là được rồi. Bởi vì mặc niệm tại tổ địa truyền thừa chi tiết, đều ghi lại ở phía trên, không có chú ý người, căn bản không nhìn thấy. Người có thể ở phía trên đi tìm kiếm, mà lại bên trong có rất nhiều nơi này không thấy được đồ tốt, ta nói uy tín công trọng số, ngươi hiểu có ý tứ gì đi. Hán tử gầy gò ngẩn ngơ, mặt mũi tràn đầy mộng bức chi sắc, cái này, ta cần phải hiểu. Âm âm, ngay tại hai người thấp giọng bắt chuyện thời khắc, bỗng nhiên hư không bên trong, có chiến xa bay qua, một đầu thái cổ hoàng kim phi mã, lôi kéo sáng lên hoàng kim chiến xa, xuất hiện trên hư không. Long Trần Tiểu Nhi, có thể dám đi ra đánh một trận. Trong chiến xa, một cái âm thanh vang dội vang lên. Chấn động toàn bộ Đông Huyền quận, cái kia trò chuyện hai người chén rượu đều bị tiếng gầm cho làm vỡ nát. Trong chiến xa, đi ra một người mặc trường bào màu đỏ ngòm, tay cầm huyết sắc chiến thương tóc dài nam tử, đứng yên trên hư không, bao quát chúng sinh. Chương 1507, thần bí tiểu nữ hài. Tiếng như chuông lớn, lại như cuồng lôi, chấn động toàn bộ Đông Huyền quận, khiến ồn ào Đông Huyền quận lập tức yên tĩnh trở lại. Đã là cái thứ ba. Có người lắc đầu nói. Mấy ngày nay liên tục có cường giả chạy đến nơi đây mở miệng khiêu chiến Long Trần, không khỏi nhiều đều bị người không để mắt đến, cửu phẩm thiên hành giả căn bản không có khiêu chiến Long Trần tư cách. Cái kia thân xuyên trường bào màu đỏ nam tử, quanh thân hỗn độn khí tức lưu chuyển, trong con người tinh quang như điện, sắc bén vô cùng, quanh thân thiên đạo chi lực lưu chuyển dưới. Khiến chỗ có thiên hành giả, đều cảm thấy vô tận áp lực, đây là một vị kinh khủng diễn thiên giả. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, đã không biết có bao nhiêu cường giả, bắn tiếng, muốn cùng Long Trần một trận chiến. Thế nhưng là những cái kia cửu phẩm thiên hành giả nhóm, đều bị xem nhẹ, về sau lại có cửu phẩm thiên hành giả kêu gào, rất nhiều người trực tiếp mắng lên, để bọn hắn không muốn loài người, mượn khiêu chiến Long Trần danh nghĩa, đến cho mình dương danh lập vạn. Long Trần nếu là thật tới, các ngươi loại này cửu phẩm thiên hành giả, chỉ có bị miễu sát phần, bây giờ gọi rầm rỉ. Bất quá là phô trương thanh thế, biết rõ Long Trần sẽ không tới, mới dám hò hét. Nhưng là tại cái này nam tử mặc áo hồng trước đó, đã xuất hiện hai cái kinh khủng diễn thiên giả, đã buông lời, muốn cùng Long Trần công bình một trận chiến, địa điểm theo Long Trần chống. Bọn họ biết Long Trần không sẽ xuất hiện ở đây, ở chỗ này phát ra tin tức, rất nhanh liền có thể truyền khắp toàn bộ Đông Huyền vực, tin tưởng Long Trần nhất định có thể nghe được tin tức của bọn hắn. Này bằng với công khai phía dưới thư khiêu chiến, thế nhưng là mấy ngày, Long Trần không có có một tia xúc động tĩnh, không có chút nào nghênh chiến ý tứ. Lúc này nam tử mặc áo hồng cũng xuất hiện, hiển nhiên cũng là hướng về phía Long Trần mà đến, để vô số cường giả trong lòng lẫm liệt, bây giờ toàn bộ Đông Huyền vực cường giả, đều đang liều mạng tìm tòi Long Trần. Cái này Long Trần chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít. Long Trần, nếu như ngươi là cái nam nhân, liền nên đứng ra đánh với ta một trận, mà không phải giống một con rùa đen một dạng, đem đầu núp ở trong mai rùa. Cái kia nam tử mặc áo hồng quát lạnh, thanh âm chấn động toàn bộ Đông Huyền quận. Long Trần cũng là một tên hèn nhát, nhát như chuột, căn bản không dám đi ra nghênh chiến. Ngươi ở nơi đó làm rống, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đúng lúc này, một chỗ tửu lâu tầng cao nhất, một âm thanh lạnh lùng truyền đến. Đó là một tòa cực kỳ xa hoa tửu lâu, nhưng là tại tầng cao nhất, chỉ có một trương đĩa ngồi đấy một người. Người này thân cao chín thước, cực kỳ cường tráng, khí huyết kinh người, cổng một thanh cùng hắn thân cao không sai biệt lắm cự kiếm, ngồi ở chỗ đó, lại cho người ta cảm giác bị áp bách vô tận. Lúc này hắn đưa lưng về phía cái kia nam tử mặc áo hồng, nhìn không ra tướng mạo, nhưng là trong thành người đều biết. Người này là cái thứ nhất mở miệng khiêu chiến Long Trần diễn thiên giả. Cho nên hắn tại trong tửu lâu tầng kia, không người dám đi lên. Đã tới, gọi một lần là được rồi, gọi nhiều để cho người phiền lòng, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, liền đi đem Long Trần bắt tới, mà không phải ở chỗ này làm rống. Đúng lúc này, mặt khác một tòa cao lớn kiến trúc phía trên, một nữ tử ngồi xếp bằng ở trong hư không, lụa đen che mặt, khiến người ta thấy không rõ mặt mũi của nàng. Nhưng là thanh âm của nàng tràn đầy lạnh lùng cùng khinh thường, cho người ta một loại cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh cảm giác. Nàng đồng dạng cũng là một vị kinh khủng diễn thiên giả. Kinh khủng nhất là, người này thủ đoạn độc ác, từ khi nàng đến nơi này về sau, có mấy cái cửu phẩm thiên hành giả, kêu gào khiêu chiến Long Trần, kết quả đều bị nàng giết đi. Lý do là, khảo nghiệm bọn họ có hay không khiêu chiến Long Trần tư cách, đương nhiên kết quả khảo nghiệm khiến người ta có chút tiếc nuối, bọn họ không có tư cách kia, bởi vì bọn hắn liền nữ tử kia một chiêu đều không tiếp nổi. Cái kia nam tử mặc áo hồng lạnh lùng quét mắt hai người liếc một chút, bỗng nhiên cười lạnh nói, đợi không được Long Trần cũng không quan hệ, đến lúc đó có thể lãnh giáo một chút hai vị cao chiêu. Tùy tiện, tùy ngươi, cái kia đeo kiếm đại hán cùng nữ tử kia cũng chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, liền rốt cuộc không có lên tiếng âm thanh, hiển nhiên cũng không có đem cái kia nam tử mặc áo hồng để vào mắt. Cái này tòa nhà cao ốc lão tử nhìn trúng, người ở bên trong, không muốn chết đều cho ta lăn. Nam tử mặc áo hồng tay cầm trường thương màu đỏ, thấy được một tòa cực kỳ cao lớn kiến trúc, quát lạnh nói. Vốn là Đông Huyền quận bên trong, có hai tòa nhà kiến trúc cao nhất, trong đó một tòa đã bị Long Trần làm hỏng, còn lại một dãy nhà, thành Đông Huyền quận duy nhất lớn nhất cao kiến trúc. Nam tử mặc áo hồng cực kỳ cuồng ngạo, muốn chiếm lĩnh cao nhất địa phương, đến biểu dương địa vị của hắn. Bất quá cái kia nam tử mặc áo hồng vừa mới nói xong, cổng kiếm bản rộng nam tử, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Nếu như ngươi dám tới, ta cam đoan, ngươi đừng nói khiêu chiến Long Trần, ngươi đời này đều không gặp được Long Trần. Đúng lúc này, cái kia tòa nhà lớn nhất cao kiến trúc bên trong, một cái lạnh nhạt thanh âm truyền đến, theo thanh âm rơi xuống, Trịnh Văn Long bóng người xuất hiện tại cái kia tòa nhà kiến trúc phía trước. Ngu ngốc, ánh mắt dài trên mông rồi hả? Nơi đó là Hoa Vân Tông Đông Huyền vực tổng bộ chỗ. Ngươi thế mà gọi người ở bên trong không muốn chết liền lăn, rất tốt, rất làm cho người khác bội phục. Lưng đeo cự kiếm nam tử, cười lạnh nói. Lưng đeo cự kiếm nam tử, khiến cái kia nam tử mặc áo hồng mặt lập tức biến đến cực kỳ khó coi, vốn định trang bức, kết quả biến thành đánh mặt. Muốn trách thì trách hắn quá phách lối, không có tỉ mỉ quan sát cái kia tòa nhà kiến trúc lên tiêu chí, mà Hoa Vân Tông cửa lớn, lại không tại cái này một bên. Kết quả nam tử mặc áo hồng gặp không ai đi ra, thì khẩu xuất cuồng ngôn. Cũng không thể nói như vậy, cái kia đang tháp chủ tháp độ cao, thì cùng Hoa Vân Điện độ cao bằng nhau. Long Trần không liền đem đang tháp hủy rồi hả? Chẳng lẽ các hạ muốn làm cái thứ hai Long Trần? Như thế để cho chúng ta rất chờ mong, hy vọng các hạ đừng cho tại chỗ tất cả mọi người thất vọng nha. Lụa đen che mặt nữ tử, mở miệng nói, trong miệng nói là chờ mong. Nhưng là trong giọng nói ý trào phúng, lại rõ ràng cực kỳ. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Huyền quận người, đều ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nam tử mặc áo hồng, gương mặt vẻ cổ quái, bởi vì bọn hắn đến cái kia nam tử mặc áo hồng, vốn là một trương trắng noãn mặt, cũng biến thành đỏ thẫm như máu. Nói đùa cái gì? Phải biết cái này toàn bộ Đông Huyền vực nội. Phong ngự lực cường đại nhất cũng là cái này tòa nhà kiến trúc, lực sát thương cũng kinh khủng nhất. Cùng đan tháp khác biệt, đan tháp sau lưng có đan cốc chỗ dựa, không người dám động, nhưng là Hoa Vân Tông là thương nhân nhất định phải triển lãm chính mình tại đại khí thô, đây là tài phú chi thần thần dụ. Đây chính là đường buôn bán, thương nhân cần thể bày ra chính mình đầy đủ tài lực, mới sẽ cho người cảm thấy tín nhiệm, cảm thấy an toàn. Hoa Vân Tông cái này tòa nhà kiến trúc, kiến tạo thời điểm, không chỉ phía dưới có thần khí trấn áp, trong kiến trúc càng có hàng tỷ thần phù đại trận thủ hộ. Có thể công có thể thủ, người nào dám công kích cái này tòa nhà kiến trúc, thì là muốn chết. Đây cũng là lúc trước Diệp Khinh Cuồng lúc độ kiếp, Trịnh Văn Long thủy chung không loạn, đó là bởi vì có cái kia lực lượng, ngăn cản lôi kiếp, nhiều lắm là cũng là tổn thất một số tiền lớn mà thôi. Nhưng là nếu như cái kia nam tử mặc áo hồng, có can đảm công kích Hoa Vân Tông Đông Huyền vực tổng bộ, Trịnh Văn Long tuyệt đối sẽ không chịu hắn mau bệnh, trực tiếp khởi động thần trận diệt sát. Cái kia nam tử mặc áo hồng lúc này vừa sợ vừa giận, trước đó trang bức, hiện tại biến thành hung hăng quất mặt. Hơn nữa còn là chính mình quất mặt mình, bị vô số cường giả nhìn lấy, hắn cảm giác muốn tức điên, nhưng là hắn thật không dám công kích Trịnh Văn Long, thậm chí ngay cả một câu cứng rắn lời nói, cũng không dám nói. Không có ý tứ, nhường một chút. Ngay tại tất cả mọi người đang nhìn nam tử mặc áo hồng chê cười lúc, một cái thanh thúy mang theo thanh âm non nớt truyền đến. Chỉ thấy trên đường dài, không biết cái gì thời điểm, nhiều một đoàn người. Người tới hết thảy có bảy cái, phía trước là một người mặc áo choàng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn người, toàn thân bao phủ tại áo choàng bên trong. Áo choàng rộng thùng thình, che khuất người kia đại bộ phận khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy lỗ mũi và miệng. dáng người không cao, có chút thon gầy, lộ ra da thịt giống như là ngọc thạch, tản ra lộng lẫy, cái thanh âm kia, chính là nàng phát ra. Có thể nghe ra được, đó là một giọng bé gái, thanh âm thanh thúy êm tai, chỉ bất quá trong thanh âm, mang theo một tia đồng âm, giống như nữ hài tử này không lớn. Mà đi theo nữ hài tử sau lưng, là một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn tóc dài nam tử đi tại nữ hài sau lưng, không trên một tiếng. Mà tại phía sau nam tử, là năm cái mặt lấy quần áo bó màu đen nam tử. Trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì khí tức, phảng phất là một đám người bình thường. Cô bé kia dọc theo phố dài đi về phía trước, kết quả con đường phía trước đều bị người xem náo nhiệt ngăn chặn, cho nên mở miệng thỉnh cầu để đi. Không ít người nhìn những người này liếc một chút, cảm thấy những người này vô cùng cổ quái, mặc trường bào màu đen rất nhiều người, nhưng là xuyên quần áo bó màu đen người, lại vô cùng ít ỏi, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Bọn họ là... Nhưng làm có ít người nỗ lực cảm ứng trên người bọn họ tu vi lúc, bên trong một cái nam tử. Nhất thời sắc mặt hơi trắng bệch. Bọn họ hẳn là huyết sát điện sát thủ. Có người kinh hãi mà nói, rốt cục đã nhận ra cổ quái, những người kia trên thân khí tức không hiện, nhưng là bị thăm dò lúc, phát ra sát cơ mãnh liệt, làm cho người không rét mà run, có thể làm được điểm này, chỉ sợ chỉ có huyết sát điện sát thủ. Làm đoán được thân phận của bọn hắn về sau, tất cả mọi người vội vàng nhường ra một con đường, như là tránh né ôn thần đồng dạng. Huyết sát điện sát thủ, đều là sinh mệnh kẻ thu hoạch, trên thế giới này, có rất ít người có thể thấy rõ diện mục thật của bọn hắn. Trên cơ bản thấy rõ bọn họ bộ mặt thật sự người, đều đã chết. Bọn họ theo không cất bước dưới ánh mặt trời, càng sẽ không bại lộ người trước, nhưng là hôm nay, bọn họ vậy mà trắng trợn xuất hiện ở đây, cái này giống như vi phạm với huyết sát điện sát lục chi đạo. Không khí hiện trường biến đến cực kỳ quỷ dị. Cám ơn, trước mặt tiểu cô nương, nói một tiếng cám ơn, sau đó chậm rãi tiến lên, người đứng phía sau yên lặng đi theo, trong lúc nhất thời toàn thành đều biến đến lặng ngắt như tờ, ánh mắt đều tập trung vào bọn này quái dị trên thân người. Không bằng chúng ta đi nhanh một chút đi. Trực tiếp đi xem ngoài thành chiến đấu hiện trường. Tiểu cô nương kia sau lưng anh tuấn nam tử, hỏi dò, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Hắn có chút không được tự nhiên. Không, lúc trước hắn ở trên con đường này, từ đầu đi đến đuôi, ta muốn thể nghiệm một chút loại kia cảm giác. Tiểu cô nương kia lắc đầu, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi về phía trước. Tiểu cô nương kia cúi đầu đi, không trên một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì, phía sau cái kia anh tuấn nam tử, trên mặt hiện lên một vệt bất đắc dĩ, đành phải đàng hoàng theo. Toàn trường ánh mắt, đều tập trung vào cái kia thần bí tiểu nữ hài trên thân. Đều trong bóng tối suy đoán thân phận của nàng. Làm Trịnh Văn Long nhìn đến tiểu nữ hài kia thời điểm, đồng tử cấp tốc co vào, sắc mặt biến đổi lớn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái vị kia? Nếu như là, Long Trần nhưng là nguy hiểm. Cái kia nam tử mặc áo hồng lúc này ngừng đứng ở trong hư không, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, toàn trường người đều nhìn về tiểu nữ hài kia, hắn bị triệt để không nhìn, khiến hắn trong lòng tức giận. Vốn là tiểu nữ hài xuất hiện, chẳng khác gì là giúp hắn giải vây rồi, thế nhưng là trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì cảm kích, ngược lại có vô tận nổi nóng. Huyết sát điện một đám không thể gặp người gia hỏa, dưới ban ngày ban mặt xuất hiện, thì không sợ bị người làm thịt sao? Nam tử mặc áo hồng mặt hiện lên một tia cười lạnh, mở miệng trào phúng. Chương 1508, huyết sát số 1. Nam tử mặc áo hồng vừa mở miệng, toàn trường người đều là trong lòng rung lên, cái này nam tử mặc áo hồng đến cùng lai lịch gì, đây là muốn cùng huyết sát điện đối nghịch à. Phải biết, huyết sát điện là toàn bộ thiên võ đại lục, khó chơi nhất thế lực một trong, thậm chí có ít người tình nguyện đắc tội đan cốc, cũng không nguyện ý đắc tội huyết sát điện. Bởi vì huyết sát điện đều là một đám sinh mệnh kẻ thu hoạch, thủ đoạn độc ác, một khi trả thù, đây chính là sẽ đem một cái tông môn giết đến chó gà không tha. Mà đắc tội đan cốc, nhiều lắm là tông môn chậm rãi xuống dốc. Coi như giải tán, tối thiểu mệnh vẫn còn, nhưng là đắc tội huyết sát điện, vậy liền quá kinh khủng. Nam tử mặc áo hồng vừa mở miệng, Trịnh Văn Long không khỏi lắc đầu, tại Trịnh Văn Long bên người lão giả, cũng không nhịn được thở dài, thấp giọng nói, cái này mộng huyết linh suối thật vất vả bồi dưỡng được một thiên tài, làm sao lại bồi dưỡng thành ngu ngốc đây? Rất hiển nhiên mặc kệ là Trịnh Văn Long, vẫn là lão giả kia, đều biết cái kia nam tử mặc áo hồng thân phận. Mộng huyết linh suối chính là một cái cực kỳ cổ lão tông môn, cơ hồ ngăn cách, cùng lúc trước đại lực thần tông một dạng. Đều là cực kỳ có thể ẩn nhẫn tông môn, đồng dạng cũng ra một cái diễn thiên giả, muốn một tiếng hót lên làm kinh người, trọng chấn uy danh. Tài phú chi thần thần dụ bên trong, sớm có tiên đoán, thiên võ đại lục đem về tiến vào một cái trăm hoa đua nở, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thời đại, chẳng lẽ nói thời đại này đã đến gần sao? Tại Trịnh Văn Long bên người lão giả, không khỏi nhìn một chút xa xa nam tử mặc áo hồng, cổng trường kiếm nam tử cùng cái kia ngồi xếp bằng trên hư không nữ tử, cùng trên đường dài chậm rãi mà đi tiểu nữ hài, trên mặt hiện lên một vệt ngưng trọng. Trịnh Văn Long lắc đầu nói, cần phải còn không tính tiến đến, chẳng qua là một loại báo hiệu mà thôi, ấn thần dụ lên chỉ thị, trăm hoa đua nở, vạn tộc khôi phục, thiên kiêu khắp nơi trên đất, đế vương quật khởi. Chân chính đại thời đại, là có thể thúc đẩy sinh trưởng đại đế cấp cường giả xuất hiện, mà bây giờ những thứ này diễn thiên giả, còn thiếu rất nhiều cấp bậc kia. Bất quá từ trước mắt hình thức đến xem, thiên võ đại lục khí vận, đã bắt đầu lặng lẽ phát sinh biến hóa, một số ẩn giấu đi thật lâu tông môn, cũng bắt đầu chuyển vận, sinh ra tuyệt thế thiên kiêu. Đây là một loại báo hiệu, biểu thị đại thời đại sắp xảy ra, bất quá chỉ có chờ những cái kia cổ lão tông môn, toàn bộ đều đã thức tỉnh, mới tính chánh thức tiến vào đại thời đại, hiện tại còn kém nhất định hỏa hầu. Thật giống như nấu nước một dạng, nồi vừa mới nóng mà thôi, khoảng cách trong nồi nước triệt để lăn đi, còn cần một chút thời gian. Lão giả kia gật gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Trịnh Văn Long nói, ngươi cũng coi như đuổi kịp thời đại này, có nghĩ tới hay không đi tranh hùng xưng bá. Dù sao bắt kịp thời đại này, quá khó khăn. Hiện tại thiên võ đại lục khí vận. Cơ hồ đều hướng các ngươi vùng này người trẻ tuổi bắt đầu nghiêng về, tương lai trút xuống đến sẽ càng ngày càng lợi hại. Thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm thiên hành giả càng ngày càng nhiều, diễn thiên giả cái này đến cái khác xuất hiện, cái này đã đầy đủ chứng minh, tương lai thời đại này, đều là các ngươi đám người tuổi trẻ này. Lấy ngươi đối tài phú chi thần thành kính, hoàn toàn có thể xin hạ xuống thần ân, cải tạo tư chất của ngươi, tuyệt đối sẽ không kém hơn những thứ này diễn thiên giả. Trịnh Văn Long khẽ mỉm cười nói, vẫn là thôi đi, cùng Long Trần sinh ở cùng một thời đại. Là một loại may mắn, cũng là một loại bi ai. Nếu như ta lựa chọn võ đạo tranh phong, thì là một loại bi ai, nếu như lựa chọn lĩnh hội đường buôn bán, cái kia chính là một loại may mắn. Lại nói, ta đối võ đạo tranh phong không hứng thú, ta rất ưa thích thông qua ta kinh doanh, càng không ngừng tích lũy tài phú, dùng của cải của ta đến cải biến cái thế giới này, đây mới là ta nên đi nói, tiểu tử kia phải xui xẻo, hắn đã chọc giận huyết sát điện người, ngươi thấy tiểu nữ hài kia rồi hả? Nàng có thể là huyết sát điện bên trong cái kia tồn tại trong truyền thuyết, có trò hay để nhìn. Theo Trịnh Văn Long dứt lời. Lão giả kia vội vàng hướng huyết sát điện một đoàn người nhìn qua, chỉ thấy cô bé kia giống như không có nghe được cái kia nam tử mặc áo hồng làm nhục đồng dạng, vẫn như cũ chậm rãi tiến lên. Nhưng là sau lưng nàng mấy người, sắc mặt rõ ràng biến đến có chút sững sờ, hiển nhiên, bọn họ bị chọc giận. Hắn rất chán ghét, ta muốn giết hắn. Tại tiểu nữ hài sau lưng tên kia anh tuấn nam tử, thấp giọng nói, giống như nói một mình, lại như trưng cầu cô bé kia ý kiến. Huyết sát thập giới, thứ nhất phòng bị cùng thứ chín phòng bị là cái gì? Tiểu nữ hài mở miệng nói, thanh âm mặc dù có chút non nớt, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phòng bị tức giận, phòng bị vô lợi xuất thủ. Cái kia anh tuấn nam tử nói, ngươi tức giận, nói rõ ngươi tu hành còn chưa đủ. Không có người ra giá, càng không có nhiệm vụ ủy nhiệm, huyết sát điện sát thủ, là không thể vô cớ giết người, cái này cùng sát thần thần dụ làm trái. Mỗi người cũng có thể giết, nhưng là mỗi người sinh mệnh đều là có giá trị, chỉ có xác định sinh mệnh giá trị về sau, lại đi giết người, đây mới là giết chóc nghệ thuật. Tiểu nữ hài thản nhiên nói. Đúng, cái kia anh tuấn nam tử, gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tiếp tục theo cô bé kia tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên cái kia anh tuấn nam tử cùng tiểu nữ hài đối thoại, thanh âm cũng không lớn, nhưng là bây giờ toàn bộ trên đường cái, tỉnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, hai thanh âm của người, rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Cái này làm cho tất cả mọi người biến sắc, tiểu nữ hài kia nói chuyện, giống như giáo huấn vãn bối đồng dạng, làm cho người cảm thấy buồn cười. Thế nhưng là bị rầy người kia, luôn mồm muốn xuất thủ, đi diệt sát nam tử mặc áo hồng, liền không như vậy buồn cười. Mà chính là lộ ra khủng bố. Ha ha ha, một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng gia hỏa. Cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, thật sự là cười chết người. Các ngươi sát thần pho tượng đều bị Long Trần đập, các ngươi lại ngay cả cái rắm cũng không dám thả, nếu như các ngươi sát thần còn sống, sợ rằng cũng phải bị các ngươi làm tức chết đi. Nam tử mặc áo hồng giận quá thành cười, mở miệng trào phúng. Cái kia anh tuấn nam tử cùng tiểu nữ hài, hai người trước mặt nhiều người như vậy đối thoại, đối với hắn là một loại vũ nhục cực lớn, nếu như nhìn, chẳng khác nào là hắn sợ. Bỗng nhiên, cô bé kia dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía nam tử mặc áo hồng. Làm cô bé kia ngẩng đầu thời điểm. Thấy được nàng gương mặt người, đều phát ra một tiếng kinh hô. Đó là một trương cực kỳ khuôn mặt non nớt, nhìn qua cũng liền 13-14 tuổi, tóc cắt ngang trán che chắn tại trên trán, nắm giữ một đôi thanh tịnh thấy đáy ánh mắt, dường như đó là một đôi trẻ sơ sinh ánh mắt, để người sinh ra vô tận thân cận chi ý, không đành lòng thương tổn. Khuôn mặt nhỏ trơn bóng như ngọc, lại là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân bại hoại, tuy nhiên còn hơi có vẻ còn nhỏ, nhưng là đã mỹ đến làm cho người quên thở. Trọng yếu nhất chính là, trên người nàng mang theo một loại không cách nào nói rõ khí chất. Dường như một tôn mỹ lệ thần minh, trên thế gian hành tẩu, nhưng là mỹ lệ bên trong, cũng mang theo vô tận nguy hiểm, thiện lương cùng giết hại giao dung, cho người ta một loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác, làm cho người hoảng hốt. Ngươi đây là tại tìm đường chết, vốn là sát thần trong danh sách, không có tên của ngươi, ngươi lại chính mình đem tên lắp đi lên. Tiểu nữ hài lắc lắc đầu nói, trong thanh âm, mang theo một chút thương hại. Hô, đúng lúc này, cô bé kia người đứng phía sau, cái kia anh tuấn nam tử, bỗng nhiên lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến nam tử mặc áo hồng bên người. Động tác nhanh như quỷ mị, trong tay một thanh rõ ràng lóng lánh trường kiếm, đã nghiêng nghiêng mà đâm về cái kia nam tử mặc áo hồng. Suy, cái kia nam tử mặc áo hồng giật nảy cả mình, hắn toàn bộ tâm thần đều tập trung vào tiểu nữ hài kia trên khuôn mặt, làm hắn bị cái kia anh tuấn nam tử công kích thời điểm, vội vàng né tránh. Nhưng là trên thân vẫn như cũ bị vẽ một cái lỗ hổng lớn, máu tươi chảy ròng, nếu như né tránh chậm một chút nữa, hắn đã bị một kiếm chặt đứt. Nếu như đây là ám sát, ngươi đã mất mạng, thì ngươi loại này ngu ngốc, cũng có tư cách chế giễu người khác. Cũng có tư cách khinh nhờn sát thần. Cái kia anh tuấn nam tử trên mặt hiện lên một vệt nhàn nhạt trào phúng. Vừa mới hắn tại cô bé kia bên người thời điểm, tự như là một cái tùy tùng đồng dạng, thế nhưng là lúc này vừa ra tay. Chấn kinh toàn trường. Ngươi là ai, xưng tên báo họ. Cái kia nam tử mặc áo hồng nghiêm nghị quát nói, đồng thời sau lưng dị tượng căng ra, trong tay huyết sắc trường thương chỉ người kia. Người kia mỉm cười, một cái tay chậm rãi duỗi ra, lộ ra trên cánh tay một cái đồ án, tại cái kia đồ án bên trong, có một cái, một chữ. Trời ạ, hắn lại là huyết sắc điện huyết sắc số một, huyết sắc điện thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất sát thủ. Có người phát ra một tiếng kinh hô. Hắn không phải tới từ Đông Huyền Vực. Hắn đến từ huyết sát điện Trung Huyền Vực tổng bộ. Có người đồng dạng phát ra thấp giọng hô, trong thanh âm tràn đầy kinh hãi. Huyết sát điện mỗi một thời đại mạnh nhất sát thủ, đều là lấy con số đến bài danh, mà lại loại cấp bậc này sát thủ đều là người trẻ tuổi, một khi tuổi tác vượt qua 50 tuổi, đem sẽ hủy bỏ cái danh xưng này. Cái kia huyết sát số 1, tuy nhiên không ai thấy qua. Nhưng là tất cả mọi người biết, huyết sát số một, đều là huyết sát điện mỗi một thời đại giết trong tay tối cường giả, cường đại đến làm cho người hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn đều là nhìn không thấy ác ma. Tại vô thanh vô tức lấy tính mạng người ta, khó lòng phòng bị, dù cho chiến lực cao hơn bọn họ gấp 10 lần, cũng có thể bị bọn họ đánh giết, đây là mọi người hoảng sợ bọn hắn nguyên nhân. Lúc này, thì liền nơi xa cổng trường kiếm nam tử, cùng nữ tử kia cũng động dung. Ào ào đứng lên. Ba chiêu huyết sát số một bỗng nhiên vươn ba ngón tay, nhàn nhạt phun ra hai chữ, bỗng nhiên cả người cứ như vậy chậm rãi biến mất. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng hốt, đây là cái gì chiêu số, thanh thiên bạch nhật dưới, cứ như vậy ẩn thân, tất cả mọi người cảm giác lưng một trận phát lạnh. Phong thiên tỏa địa huyết văn ba, cái kia nam tử mặc áo hồng gầm lên giận dữ, trong tay trường kích bỗng nhiên hướng không trung đâm một cái, hư không rung động. Một đạo huyết sắc gợn sóng, lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán, nhanh chóng đem hắn bao khỏa, đây là một loại cường đại phòng ngự thuật pháp. Phốc thế nhưng là của hắn huyết văn sóng vừa mới hình thành, một thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện, theo một cái quỷ dị góc độ đâm vào hắn xương sườn mềm. Tốc độ của ngươi quá chậm, ta đều tiến đến, phòng ngự của ngươi đều không bố trí xong. Huyết sát số một thanh âm. Mang theo nồng đậm khinh thường. Nam tử mặc áo hồng hoảng hốt, ngay tại trong tay đối phương trường kiếm chi lực, sắp bạo phát thời khắc, quanh người hắn huyết sắc phù văn lưu chuyển. Quanh nam tử mặc áo hồng thân thể sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời, thế nhưng là khiến người ta kinh hãi là, cái kia sụp đổ thân thể, cũng không phải là hắn chân thân, không biết hắn dùng phương pháp gì, chân thân trốn thoát. Thế nhưng là thân thể của hắn vừa mới chạy ra, bỗng nhiên hư không bên trong, vậy mà hiện lên đầy trời bóng người, đối với hắn kích xạ mà đến. Âm âm, nam tử mặc áo hồng trong tay huyết sắc trường thương nổi lên đầy trời quang ảnh. Điên cuồng ngăn cản, liên tục ngăn cản hai lần công kích, hắn sợ hãi, cái kia đầy trời bóng người, giống như mỗi một cái đều là thật, hắn cảm giác tiếp tục như vậy nữa hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi chờ đó cho ta, ta. Nam tử mặc áo hồng gầm lên giận dữ, trong nháy mắt kích hoạt lên tay cầm huyết sắc trường thương, đó là một thanh thần khí, muốn nhờ thần khí lực lượng đào tẩu. Phốc, một đạo hàn quang xẹt qua hư không, chặt đứt thiên địa giam cầm, hồng y sọ đầu của nam tử, bị một cái tay nhỏ, nắm ở trong tay. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1509 Quần hùng sợ hãi. Hàng quang lóe lên, trong nháy mắt đó, thiên địa làm lắc một cái, nam tử mặc áo hồng trường thương trong tay tán phát thần uy, lại đem đạo hàng quang kia chặt đứt, vỡ nát. Vốn là đã muốn phá toái hư không rời đi nam tử mặc áo hồng, đầu cùng thân thể tách rời, bị một cái trắng noãn như ngọc tiểu tay nắm tóc. Hư không bên trên, tiểu nữ hài bình tĩnh đứng ở nơi đó, thu tay lại mang theo nam tử mặc áo hồng đầu người, thần sắc bình tĩnh. Dường như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây, bao quát cái kia hai cái kinh khủng diễn thiên giả. Cũng vì đó biến sắc, cái này tiểu nữ hài quá kinh khủng, căn bản là không có trông thấy nàng xuất thủ quá trình, hồng y sọ đầu của nam tử liền đã bị chém xuống. Nam tử mặc áo hồng trơ mắt nhìn thân thể rơi xuống, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, hét lớn, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Lúc này đầu của hắn bị tiểu nữ hài xách trong tay, tuy nhiên có thiên đạo bảo hộ, hắn không chết được, thế nhưng là nếu như tiểu nữ hài muốn giết hắn, hắn liền phản kháng dư lực đều không có, đối mặt tử vong, hắn sợ hãi, cầu xin tha thứ. Tiểu nữ hài không để ý đến hắn, mà là hướng về phía huyết sát số một nói, lấy thực lực của ngươi, dù cho không phải đâm giết, ngươi cũng có ba phần cơ hội có thể giết hắn, đáng tiếc ngươi tự phụ, cho hắn cơ hội đào tẩu. Ngươi vi phạm với sát thần dạy bảo, chính mình động thủ đi. Nghe tiểu lời của cô gái, tất cả mọi người trong lòng rung lên, đều nhìn về cái kia kinh khủng huyết sát số một. Lúc này huyết sát số một, sắc mặt nghiêm nghị, nhẹ gật đầu, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một thanh huyết sát đoạn đao. Ngắn trên đao, mọc lên vô số móc câu, nhìn qua dữ tợn khủng bố, mà lại móc câu phía trên, có hào quang màu xanh lam nở rộ. Chỉ sợ cái này thanh đoạn đao phía trên, có kịch độc. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cái kia huyết sát số một, lấy ra đoạn đao về sau, một đao đâm vào bộ ngực của mình, sắc bén đoạn đao, trực tiếp đem thân thể của hắn đâm xuyên. Phốc, trường đao nhổ, máu tươi vẩy ra, cái kia đoạn đao bị rút ra, phía trên mang theo huyết nhục, còn có bên trong đưa khối vụn, dường như một đầu quái thú, tại trên thân người cắn xuống đến một mảng lớn huyết nhục đồng dạng, cực kỳ khủng bố. Phốc phốc, huyết sát số một, liên tục không ngừng. Liên tục tại trên lồng ngực chọc lấy ba lần. Thân thể nhiều hơn ba cái lỗ thủng, máu me đầm đìa, nhìn lấy cực kỳ dọa người. Huyết sát số một cái kia anh tuấn khuôn mặt, có chút vặn vẹo, hiển nhiên hắn chính thừa nhận một loại không phải người thống khổ. Tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi còn vô cùng cường hãn huyết sát số một, một kích liền làm nam tử mặc áo hồng bị thương, bây giờ làm sao bởi vì tiểu nữ hài một câu. Đột nhiên từ tàn phế. Bất luận ngươi tu vi cao bao nhiêu, chiến lực mạnh cỡ nào, ngươi muốn nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi là một sát thủ lại không thể phạm sai lầm. Trừ phi có một ngày, ngươi so sát thần mạnh hơn, mới có thể không đi tuân theo sát thần quy tắc, minh bạch chưa? Tiểu nữ hài búp bê đồng dạng trên mặt, không có nửa điểm biểu lộ, thanh âm càng là không mang theo một tia tình cảm. Đúng, huyết sát số một gật đầu, không qua thanh âm của hắn, bởi vì quá mức kịch liệt đau nhức mà có chút phát run, rất hiển nhiên đau kia tuyệt đối có gì đó quái lạ. Van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta biết sai, ta. Nam tử mặc áo hồng lúc này chỉ riêng còn lại một cái đầu, liều mạng cầu khẩn. Hắn phát hiện, trước mắt đây đều là một đám ngoan nhân, hắn hiện tại trong lòng sinh ra vô tận hối hận. Tại sao muốn trêu chọc bọn hắn? Phốc, nam tử mặc áo hồng cầu khẩn, bỗng nhiên tiểu nữ hài đem đầu của hắn ném cho huyết sát số một. Huyết sát số một trong tay nhiều hơn một thanh móc sắt, theo hồng y sau càm của nam tử lọc vào, theo lỗ mũi xuyên ra, nam tử mặc áo hồng miệng bị phong kín, không cách nào động đậy, rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào, đau đớn kịch liệt, lệnh hắn trong mắt đều muốn lồi ra tới. Nhìn đến tình cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác tê cả da đầu, tuy nhiên chưa bao giờ thử qua loại tư vị này, nhưng nhìn xem ra, cũng cảm giác, tư vị kia, tuyệt đối không phải người có thể chịu. Huyết sát điện người hung ác, không chỉ đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác, lúc này rõ ràng là giữa trưa, mặt trời chói chang, nhưng là người người đều cảm giác toàn thân rét run. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi, mỗi một cái sinh mệnh đều là có giá trị, chúng ta huyết sát điện tuyệt đối sẽ không lãng phí sinh mệnh, ngươi liền đợi đến ngươi tông môn đến chuộc ngươi đi. Huyết sát số một lúc này kịch liệt đau nhức khôi phục một chút, đối với nam tử mặc áo hồng lạnh lùng thốt. Nói xong đem trong tay đầu lâu, ném cho sau lưng một người, sớm có người đem nam tử mặc áo hồng không đầu chi thân mang về. Đồng thời còn mang về hắn trường thương màu đỏ. Cái kia trường thương màu đỏ cũng là một thanh thần khí, nhưng là tại huyết sát số một trước mặt, nam tử mặc áo hồng cho dù có thần khí nơi tay, cũng vô pháp phát huy uy lực, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, cái kia thần khí trường thương, vậy mà không có chính mình đào tẩu, mà chính là đàng hoàng bị mang đi. Tiểu nữ hài chậm rãi rơi vào trên đường dài, lại bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước đi đến, trên thân không có bất kỳ cái gì ba động, nàng thật giống như một cái phổ phổ thông thông nhà bên tiểu nữ hài, như vậy ôn nhu đáng yêu. Nếu như không phải tận mắt thấy, người nào cũng không thể nào tin nổi, cái mới nhìn qua này người vô hại và vật vô hại tiểu nữ hài, vậy mà như thế khủng bố. Cái kia huyết sát số một xuất thủ, một chiêu liền làm nam tử mặc áo hồng bị thiệt lớn, ba chiêu đẩy vào tuyệt cảnh. Không thể không đào tẩu. Mà tiểu nữ hài kia xuất thủ, tất cả mọi người không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, một chiêu vỡ nát thần khí phong tỏa, đem hồng y sọ đầu của nam tử chém giết, cũng đối huyết sát số một làm ra trừng phạt, khiến cho mọi người kinh hãi không thôi. Tiểu nữ hài chậm rãi tiến lên, huyết sát số một ở phía sau theo. Phía sau những người khác, mang theo hồng y sọ đầu của nam tử cùng thân thể, thành thành thật thật theo ở phía sau, không rên một tiếng. Toàn bộ Đông Huyền quận bên trong, không người nào dám lên tiếng, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ tiến lên, đây là một cái cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Lần trước, Long Trần đi bộ tiến lên, một người một đao, hào khí ngút trời, một đường kịch chiến, không người nào có thể ngăn cản. Mà lần này, tiểu nữ hài này, đồng dạng chậm rãi tiến lên, toàn trường lại không có có bất kỳ thanh âm nào, quỷ dị mà vừa kinh khủng. Cả hai khẽ động giật mình, đều là như vậy rung động lòng người. Thẳng đến cô bé kia đi tới phố dài cuối cùng, dần dần biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong, mọi người mới cảm giác trong lòng một khối đá rơi xuống đất. Cái này là một đám kinh khủng sát thủ, bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạt tính mạng người, coi như diễn thiên giả đều không có sức tự vệ. Nhất là cái kia cổng trường kiếm cùng cái kia lụa đen che mặt nữ tử, đều cảm thấy từng đợt tê cả da đầu. Bây giờ toàn bộ Đông Huyền vực thế hệ tuổi trẻ bên trong, danh tiếng thịnh nhất người, không ai qua được Long Trần. Hiện tại nếu ai đánh bại Long Trần, như vậy thì lại là hoàn toàn xứng đáng Đông Huyền đệ nhất nhân. Bọn họ cùng Long Trần không oán không cừu, cũng là vì cái này danh hiệu mới tới. Thế nhưng là huyết sát số một vừa ra tay, khiến hai người tâm kinh đảm hàn, cái kia huyết sát số một xuất thủ, tật như cuồng phong, nhanh như tia chớp, chính diện đối lập, đều khó lòng phòng bị, cái này muốn là sau lưng xuất thủ, ai có thể ngăn cản. Mà cái kia huyết sát điện tiểu nữ hài càng khủng bố hơn. Căn bản nhìn không thấy nàng là làm sao xuất thủ, liền thần khí truyền tống đều có thể cưỡng ép đánh gãy, cái này quá dọa người rồi. Phải biết, bọn họ chính là diễn thiên giả, thần khí đều là thế đại cung phụng. Nhưng là tu vi của bọn hắn không cách nào sử dụng thần khí, nói trắng ra là, mang theo thần khí, trang bức thành phần chiếm đa số. Chỉ bất quá coi như không cách nào sử dụng thần khí, ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào, cũng có thể mang lấy bọn hắn đào tẩu, thần khí cũng là một trương bảo mệnh phù, cho nên bọn họ dám một mình đi ra sông sáo. Thế nhưng là cô bé kia đánh gãy thần khí truyền tống, lập tức làm bọn hắn trong lòng rét run, đánh không lại cũng trốn không thoát, vậy liền triệt để xong đời. Long Trần là chúng ta huyết sát điện tất phải giết người, các ngươi còn là từ đâu tới chạy về chỗ đó đi. Lấy thực lực của các ngươi, không có tư cách khiêu chiến Long Trần. Thanh âm của cô bé, theo ngoài thành xa xa bay tới, khiến trong thành cường giả sắc mặt có chút khó chịu. Nhưng là không ai dám phản bác, bao quát cái kia hai cái diễn thiên giả, không nói cái kia kinh khủng tiểu nữ hài, cũng là cái kia huyết sát số một, đều không phải là bọn họ có thể đối phó, dù cho cùng là diễn thiên giả, trung gian còn là có chênh lệch rất lớn. Trịnh Văn Long tâm tình có chút trầm trọng, đối với huyết sát điện, đừng người biết rất ít, nhưng là Hoa Vân Tông lại biết rất nhiều bí mật, bởi vì giữa hai bên, vẫn là có sinh ý hợp tác. Muốn hay không thông báo Long Trần? Trịnh Văn Long bên người lão giả, thử thăm dò nói. Trịnh Văn Long lắc đầu nói, huyết sát điện cũng là chúng ta khách hàng, Long Trần cũng là chúng ta khách hàng, chúng ta không thể vi phạm quy tắc. Có thể mịt mờ nhắc nhở a. Lão giả kia nói. Trịnh Văn Long sắc mặt có chút nghiêm túc nói, người đang làm, thần đang nhìn, thần không thể lừa gạt. Lão giả kia sắc mặt run lên, vội vàng xin lỗi, hắn loại ý nghĩ này, đã là đối tài phú chi thần một loại khinh nhận. Không cần lo lắng, thần sẽ an bài tốt hết thảy, chúng ta quan tâm, bất quá là phí công. Chúng ta muốn làm, cũng là an tâm làm tốt chuyện chúng ta muốn làm, tài phú chi thần sẽ cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng. Trịnh Văn Long an ủi lão giả kia nói, hắn biết lão giả là hảo tâm, nhưng là có nhiều thứ, tuyệt đối không thể vượt quỷ, đây chính là tín ngưỡng. Đông Huyền quận thành bên ngoài, long trời lỡ đất chiến trường khu vực trung tâm, tiểu nữ hài đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, dường như cảm thụ được cái gì, nhỏ nhắn khóe miệng hơi hơi cong lên, cái kia hẳn là một loại nụ cười. Huyết sát số một cùng mấy vị khác sát thủ, xa xa đứng đấy, không dám đánh quấy nàng, bọn họ cũng tại đánh giá chung quanh phiến chiến trường này. Cảm thụ được trong không khí, cái kia lưu lại khủng bố ý chí cùng khí tức cuồng bạo. Tiểu nữ hài trong chiến trường tâm, vừa đứng cũng là một ngày một đêm, làm ngày thứ hai mặt trời theo trên đường chân trời dâng lên lúc, tiểu nữ hài chậm rãi mở mắt, yên tĩnh mà nhìn xem vừa mới dâng lên mặt trời, khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, ngươi mãi mãi cũng là ngươi, không luận kinh lịch cái gì, ngươi mãi mãi cũng là ấm áp như vậy, có lẽ trên cái thế giới này, ngươi mới là vĩnh hằng không đổi đi. Tiểu nữ hài nói một mình một trận, bỗng nhiên đối với huyết sát số một chờ người nói, chúng ta về đi. Trở về. Cái kia Long Trần đâu? Huyết sát số một bọn người không khỏi ngẩn người. Tiểu nữ hài lắc đầu nói, hắn hiện tại, còn không phải là đối thủ của ta, giết chi không khác, ta chờ hắn phóng ra một bước kia về sau, lại giết hắn. Kỳ thật không cần ngài xuất thủ, ta là được rồi. Huyết sát số một có chút không cam lòng nói, từng. Tiểu nữ hài sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, lạnh lùng thốt, nếu như ngươi đối quyết định của ta, có bất kỳ dị nghị gì, tùy thời có thể dùng vũ khí của ngươi giết ta. Không dám, huyết sát số một, sắc mặt run lên, vội vàng nói. Đã không dám, thì nghe theo mệnh lệnh, ngươi không cần lo lắng Long Trận bị người khác đánh giết. Không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Sát thần cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, đã cho ta ban bố thần dụ, ra lệnh cho ta tại Long Trận huy hoàng nhất thời khắc đánh chết. Tiểu cô nương lạnh lùng thốt. Sát thần ở trên, xin tha thứ đệ tử ngu muội. Nghe lời nói của tiểu cô nương, huyết sát số một trên mặt hiện lên vô tận thành kính chi sắc, đối với hư không cầu nguyện. Đi thôi, tiểu nữ hài mang theo mọi người rời đi, trước khi đi, lại sâu sắc nhìn thoáng qua phiến chiến trường này, mới chính thức rời đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1510, rơi vào bẫy rập. Viễn cổ thế gia liên minh, chính là từ tất cả cổ lão gia tộc tạo thành liên minh, chỗ lấy trở thành viễn cổ thế gia, đó là bởi vì, truyền thừa của bọn hắn cực kỳ lâu đời, có thể ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ thời đại. Tiên cổ sau đại chiến, đại bộ phận viễn cổ thế gia, đều hủy diệt, chỉ còn lại có cực ít một bộ phận lay lắc còn sót lại xuống tới. Về sau lại đi qua đại thời đại hắc ám sáng chói, những thứ này viễn cổ gia tộc, đã xuống dốc, tiếp tục muốn làm hao mòn tại trong dòng sông lịch sử. Bởi vì vì đại thời đại hắc ám sau đó, thiên võ đại lục nội đấu không ngừng, nhất là chính tà lưỡng đạo khác nhau, khiến chiến hỏa lan tràn toàn bộ đại lục. Ở vào diệt tuyệt biên giới viễn cổ thế gia nhóm, rốt cục đoàn kết lại, hợp thành viễn cổ thế gia liên minh, đoàn kết cùng một chỗ, chống cự các lộ cường địch. Cái gọi là cường địch, cũng không phải thật sự là địch nhân, mà chính là những cái kia ngấp nghé viễn cổ thế gia nội tình cùng tài phú tham lam chi đồ. Bởi vì theo viễn cổ thời đại lưu truyền xuống gia tộc, đều có nhất định nội tình, cùng truyền thừa cổ xưa, thậm chí có một ít sách cổ bí pháp, khiến người đỏ mắt. Những cái kia viễn cổ thế gia, nếu như không đoàn kết lại, mặc kệ là chính đạo, vẫn là tà đạo, đều đối bọn hắn có mang không quỷ chi tâm. Chỉ bất quá viễn cổ thế gia liên minh thành lập về sau, thủy chung cùng chính đạo bảo trì cùng một trận chiến dây, đối phó tà đạo. Bởi vì tại viễn cổ thế gia liên minh không có thành lập trước đó, liền bị tà đạo tập trung vào, phát động đánh bất ngờ, tranh đoạt tài phú tư nguyên, còn có một số cổ bảo bí pháp, đây đều là tà đạo thứ nhất đỏ mắt. Chính là bởi vì tà đạo xuống tay trước, bởi vậy chôn xuống hạt giống cừu hận. Tuy nhiên viễn cổ thế gia liên minh thành lập về sau, cùng chính đạo cũng không tính thân cận, nhưng là chỉ cần dính đến tà đạo, tất nhiên sẽ cùng chính đạo đứng chung một chỗ. Tà đạo chính là bởi vì có chính đạo cùng viễn cổ thế gia liên thủ áp chế, cho nên mới một mực không cách nào ra mặt, chỉ có thể trốn ở trong tối phát triển. Viễn cổ thế gia liên minh thành lập về sau, viễn cổ thế gia an toàn đạt được bảo hộ, bắt đầu phi tốc phát triển, dù sao cũng là theo viễn cổ thời đại lưu truyền xuống gia tộc, tuy nhiên đã lụi bại. Nhưng là thuyền hỏng còn có ba cân đinh, huống chi có chút gia tộc, đều là có khủng bố nội tình, chỉ bất quá một mực tại ẩn nhẫn. Không dám bại lộ mà thôi. Nhưng là theo nhiều năm như vậy phát triển, bọn họ dần dần cường đại, một số cường đại nội tình, cũng dần dần nổi lên mặt nước. Viễn cổ thế gia Sa Gia, chính là một cái trong số đó, lúc trước tạo thành viễn cổ thế gia liên minh thời điểm, bọn họ là tầm thường nhất một cái gia tộc. Thế nhưng là theo nhiều năm như vậy phát triển, gần nhất mấy trăm năm, dần dần bắt đầu bộc lộ tài năng, cường đại nội tình cũng rốt cục nổi lên mặt nước, Sa Gia lại có thần khí trấn áp khí vận. Lúc trước khi yếu ớt, Sa Gia một mực ẩn nhẫn, bây giờ thực lực tăng lên. Không sợ bất luận kẻ nào về sau, dần dần cuộc khởi mạnh mẽ, những cái kia đã từng đắc tội qua Sa Gia thế lực, đều trả giá nặng nề, thì liền viễn cổ thế gia, đều bị Sa Gia diệt năm cái. Bởi vì cái này năm cái viễn cổ thế gia đều đã từng lấn ép qua Sa Gia, bây giờ Sa Gia cuộc khởi mạnh mẽ, lập tức trở thành Đông Huyền vực viễn cổ thế gia tam đại cường tộc một trong. Mặt khác hai nhà đều là lão bài gia tộc, nhưng là Sa Gia cuộc khởi, phá vỡ vốn có bố cục, tạo thành thế chân vạc, có thể thấy được Sa Gia là bực nào cường thế. Sa Gia ra Sa Quan Ngạn cái này kinh khủng diễn thiên giả về sau, triệt để đặt vững Sa Gia cuộc khởi cơ sở, danh chấn Đông Huyền vực. Nhưng là Sa Quan Ngạn cái này như là sao chổi cuộc khởi thiên tài, vừa mới tách ra một bộ phận quang mang, liền bị một gậy từ trên trời đánh hạ. Một gậy này, đem toàn bộ Sa Gia đánh mộng bức, một gậy này là tại linh giới, bị Long Trần đánh, đánh cho Sa Gia mắt nổi đom đóm. Tuyệt thế thiên tài Sa Quan Ngạn vậy mà bại, hơn nữa còn là liên bại, không chỉ bại bởi Long Trần, càng bị Lãnh Nguyệt Nhan chém đứt một cánh tay, đây quả thực là Sa Gia vô cùng nhục nhã. Nghe tới Long Trần xuất hiện tại Đông Huyền quận thời điểm, Sa Gia gia chủ trực tiếp mang theo thần khí cùng Sa Quan Ngạn cùng một chỗ giết đến Đông Huyền quận, muốn để Sa Quan Ngạn rửa sạch nhục nhã. Kết quả kém chút bị Long Trần làm cho chết, tam đại diễn thiên giả liên thủ đều vẫn như cũ thảm bại, nếu như không phải thiên kiếp thủy chung khóa chặt Long Trần, tam đại diễn thiên giả tất nhiên sẽ bị Long Trần cạo chết. Nhất làm cho Sa Gia buồn bực là ba cái lão gia hỏa liên thủ đồng thủ thần khí phong tỏa, cuối cùng vẫn để Long Trần trốn thoát, cái mặt này bị quất đến quá vang dội. Sa Gia ở vào Đông Huyền vực trong một tòa thành cổ, chung quanh dãy núi vần quanh. Khí thế to lớn, phương viên mấy vạn dặm, đều là Sa Gia địa bàn. Một ngày này, trong dãy núi, một thân ảnh xuất hiện, lặng lẽ hướng tòa cổ thành này tới gần, người này chính là Long Trần. Vốn là Long Trần có hai cái mục tiêu, một cái là Bằng Vạn Sinh nhà, một cái là Sa Quan Ngạn nhà, càng nghĩ, Long Trần cuối cùng vẫn lựa chọn Sa Quan Ngạn nhà. Bởi vì Sa Gia chỗ vắng vẻ, chung quanh cũng không có thế lực cường đại trợ giúp, viễn cổ thế gia đều có mỗi người địa bàn. Mà cổ tộc khác biệt, bởi vì chủng tộc khác biệt, cổ tộc không nguyện ý cùng nhân loại hỗn hợp, bọn họ xem thường nhân tộc. Cho nên cổ tộc đều tập trung ở một cái khu vực, thuộc về quần cư sinh vật. Cho nên Sa Gia mới là tốt nhất ra tay mục tiêu, Long Trần chỗ lấy nhìn thẳng Sa Gia, chủ yếu vẫn là bởi vì Sa Gia như mặt trời ban trưa nội tình, Long Trần muốn chính là thiên địa linh nguyên, chỉ có cường đại nội tình cùng khí vận, mới có thể sinh sinh cường đại thiên địa linh nguyên. Thế nhưng là không biết vì cái gì, khi tới gần Sa Gia thành bảo thời điểm, Long Trần cảm giác có chút bất an. Không đúng, cái này Sa Gia có điểm gì là lạ. Long Trần bỗng nhiên trong lòng rung lên, Sa Gia phồn hoa vẫn như cũ, ra ra vào vào rất nhiều người. Hết thảy đều như vậy tự nhiên. Nhưng là chính là bởi vì tự nhiên, cho nên mới khiến Long Trần cảm thấy không đúng, Long Trần báo thù trong lúc đó, người người cảm thấy bất an, toàn bộ thành cửa đóng kín, đại trận mở ra, cao thủ toàn lực đề phòng, bây giờ Sa Gia bảo trì thái độ bình thường, thì lộ ra có vấn đề. Mà lại theo thời gian trôi qua, Long Trần vượt phát giác bất an, mà lại cảm giác bất an, càng ngày càng mãnh liệt. Long Trần đi mau, chúng ta trúng mai phục, ta cảm ứng được mấy cổ thần khí khí tức. Ngay tại Long Trần dừng bước, đang do dự lựa chọn tiến lên vẫn là lui lại lúc, trong đầu truyền đến Long Cốt Tà Nguyệt cảnh cáo. Đạt được Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, Long Trần không chần chờ nữa, cấp tốc bay ngược. Ha ha ha, tới, cũng đừng nghĩ đi. Bỗng nhiên hư không chấn động, có cười to thanh âm như điên lôi đồng dạng vang lên, ngay sau đó hư không bên trên, thần quang phun trào, che đậy bầu trời. Ông, một đạo kim sắc quang mang, giống như một đạo mũi tên ánh sáng màu vàng ống, đối với Long Trần kích xạ mà đến, Long Trần không chút nghĩ ngợi, triệu hồi ra Long Cốt Tà Nguyệt, một đao đối với luồng hào quang màu vàng ống kia chém tới. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, màu đen quang mang sáng lên, trảm tại cái kia kim quang bên trên. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần lại bị đánh bay ra ngoài, hai tay rung lên. Long Trần, rốt cục bắt đến ngươi, lần này ta nhất định muốn đưa ngươi rút gân lột da, nghiền xương thành tro, luyện hồn đốt đèn, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta. Lúc này, một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền đến, thanh âm này làm lòng người tóc lông. Tề Vân Ngạo, đầy trời kim quang tán đi, Long Trần rốt cục thấy rõ ràng phát ra công kích người là người nào, khi thấy rõ người kia về sau. Long Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt biến hóa. Người kia chính là bị Long Trần hủy diệt, Trấn Thiên Pháp Tông Tông chủ Tề Vân Ngạo. Lúc này hắn gương mặt vẻ dữ tợn, tay cầm cửu chuyển phệ hồn trượng, trong ánh mắt, tất cả đều là oán độc quang mang, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Long Trần, ngươi thật to gan, cũng dám xuất thủ công kích ta Đan Tháp, lúc này, ta nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào. Lần này nói chuyện, chính là Đan Cốc Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ, đồng dạng sát khí đăng đăng. Ha ha ha, Long Trần ngươi đến ta Sa Gia làm khách, ta cái này hiếu khách chủ nhân, liền không nói cái gì hung ác bảo, đối với một cái phải chết người, hơn nữa còn là chết thảm người, ta cảm thấy không cần thiết lãng phí nước bọt. Cái này lão giả nói chuyện, Long Trần nhận biết, chính là lúc trước cùng Sa Quan Ngạn cùng lúc xuất hiện lão giả, chính là Sa Gia gia chủ. Lúc này Sa Quan Ngạn đang đứng tại bên cạnh hắn, nhìn xuống Long Trần, trên mặt mang cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh, hiển nhiên hắn hiện tại, vô cùng vui vẻ. Long Trần, ngươi cũng có hôm nay. Lúc này ngươi chấp cánh khó chạy thoát. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, Bằng Vạn Sinh cũng tới, còn có lúc trước cùng hắn cùng nhau lão giả cũng đến, Bằng Vạn Sinh trong đôi mắt, chớp động lên sát ý, hiển nhiên hắn hận thấu Long Trần. Diệp Khinh Cuồng cũng tại. Sư phụ hắn cũng tại. Chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, cũng không nói lời nào, có lẽ là bởi vì, nên nói đều bị người khác nói, bọn họ cũng không nói ra cái gì nhiều kiểu, cho nên dứt khoát lựa chọn im miệng. Trừ bọn họ, còn có năm vị lão giả, đứng yên trên hư không, nhìn xuống Long Trần, dường như thợ săn nhìn lấy con mồi đồng dạng. Xem ra các ngươi là xin đợi đã lâu. Long Trần mỉm cười, thản nhiên nói, không có chút nào hoảng sợ cùng kinh hoảng bộ dáng. Long Trần trên mặt mười phần bình tĩnh, nhưng là nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn vô pháp tưởng tượng. Bọn họ là làm sao đoán được Long Trần sẽ tập kích Sa Gia? Phải biết, Long Trần lựa chọn Sa Gia ra tay, chưa nói với bất luận kẻ nào, không có người sẽ biết. Mặt khác, Long Trần có rất nhiều tập kích mục tiêu, dựa theo bình thường logic, Long Trần tập kích hết Đan Tháp, Tất nhiên sẽ ẩn núp đi, bởi vì tập kích đan tháp đưa tới sóng to gió lớn, Long Trần không cần phải ngược gây án, dạng này mạo hiểm quá lớn. Mà lại coi như có người có thể đoán được, Long Trần sẽ ngược gây án, nhưng là nhiều như vậy mục tiêu, làm sao có thể lập tức đoán được là Sa Gia đâu. Liền xem như có người cảm thấy Long Trần có khả năng đánh lén Sa Gia. Nhưng là cũng sẽ không chắc chắn như thế, Long Trần thì nhất định sẽ tập kích Sa Gia. Bây giờ nhiều cường giả như vậy, đủ tập hợp một chỗ, hiển nhiên hết thảy đều đã chuẩn bị xong, đoán chắc Long Trần nhất định sẽ lựa chọn tập kích Sa Gia, cho nên sớm bố trí thiên la địa võng, liền đợi đến Long Trần mắc câu. Thì liền bằng vạn sinh bọn họ cũng tới, nói cách khác, bọn họ 100% xác định, Long Trần nhất định sẽ tập kích Sa Gia. Đây mới là khiến Long Trần kinh hãi nhất địa phương, nhưng là Long Trần chấn kinh, cũng không có biểu hiện ra ngoài, liền ánh mắt đều bình thản như nước. Dường như đã sớm biết hết thảy đồng dạng. Sa Gia gia chủ cười ha ha một tiếng nói, ha ha, không thể không nói, Long Trần ngươi xem như cái nhân vật, sắp chết đến nơi, còn có thể trấn định như thế. Ngươi thật đúng là lá gan đủ lớn, thế mà dưới loại tình huống này, còn dám tập kích ta Sa Gia, nếu như không phải. Khụ khụ, không cần thiết nói nhảm nhiều như vậy, Long Trần, ngươi là thúc thủ chịu trói đâu, vẫn là muốn chúng ta động thủ. Hỏa thần điện phó điện chủ đánh gãy Sa Gia gia chủ, đối Long Trần lạnh lùng thốt. Tại Sa Gia gia chủ nói chuyện thời khắc, Long Trần nhìn chằm chằm vào Sa Gia gia chủ ánh mắt. Ngay tại Sa Gia gia chủ sắp lộ ra ý, bị hỏa thần điện phó điện chủ đánh gãy thời khắc, Long Trần trong đầu, bỗng nhiên hiện ra một cái tên. Long Trần cười lạnh nói, nếu như không phải có thiên cơ một mạch chống đỡ, các ngươi căn bản là nghĩ không ra, đúng không? Làm Long Trần lời nói xong, người ở chỗ này trên mặt hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc, khi thấy sắc mặt của mọi người, Long Trần nắm đấm không khỏi nắm chặt, rất tốt, lại thêm một cái muốn chết. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.